Thiên Thần Học Viện 90 chương 877 ngươi lừa ta gặp. Sau đó, Thích Thiên Đế lại cùng Hồng Hoàng thảo luận một ít chuyện. Sau đó liền ước định lần sau liên lạc thời gian. Lập tức liền kết thúc lần này thông báo. Cứ việc Hồng Hoàng lần này đầu nhập vào, hợp tình hợp lý, đồng thời nhìn cũng không bình thường chân thực. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại không dám chút nào lơ là bất cẩn. Thích Thiên Đế thế nhưng là cùng Hồng Hoàng đánh qua đã nhiều năm quan hệ. Cùng giường chung gối này trong vài năm, Hồng Hoàng có thể nói là ôn nhu quan tâm, thẹn thùng rung động lòng người, đem Thích Thiên Đế mê đến năm mê ba đảo. Nếu là biến thành người khác ở nơi đó, khẳng định liền bị Hồng Hoàng lừa tìm không thấy Nam Bắc. Trên thực tế, Thích Thiên Đế lúc ấy cũng không có làm thế nào thấy được sơ hở đến. Đến mức sau đó chuẩn bị tiến hành tập kích thời điểm, song phương tại nửa đường gặp nhau, cũng đem Thích Thiên Đế bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này lúc ấy nếu là tôi không kịp đề phòng lời nói, dù là lấy Thích Thiên Đế sự tình, chỉ sợ cũng phải quỳ ngay tại chỗ. Phải biết, hà hệ cấp bậc đại chiến, nếu như không có chuẩn bị lời nói tuyệt đối sẽ bị đánh đến vô cùng thê thảm. Bởi vì tinh tế thời đại chủ lực quân đội, trọng hình chiến hạm, động một tí liền muốn mấy chục, thậm chí trên trăm năm mới có thể kiến tạo hoàn tất. Mà cùng loại văn minh truyền thừa chiến hạm loại kia hỏa chủng cấp chiến hạm, càng là muốn hơn ngàn năm mới có thể kiến tạo hoàn tất. Thậm chí đại quân tập kết thời điểm, lấy lúc ấy khoa học kỹ thuật đều phải tốn một thời gian 2 năm mới có thể hoàn thành tập kết. Mà phân tán các nơi hạm đội, hiển nhiên là không có cách nào đối kháng người ta đã hội tụ đến cùng một chỗ đại hạm đội. Nhất định phải tiêu tốn một thời gian 2 năm tập kết mới có thể đối kháng. Thế nhưng là trong cái thời gian này, liền đầy đủ người ta phá hủy chính mình công nghiệp hệ thống, thậm chí thừa cơ tiêu diệt rất nhiều tiểu hạm đội. Như vậy tiếp xuống đại chiến liền cơ không có có gì khó tin. Một phương có liên tục không ngừng mới tạo chiến hạm trợ giúp một phương khác làm theo mất đi bổ huyết năng lực. Hạm đội ném một nhóm sẽ rất khó bổ sung lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ cần không đáng sai lầm quá lớn lầm, cơ là chắc thắng. Có thể nói, nếu như Thích Thiên Đế cùng Hồng Hoàng triển miên này thời gian 2-3 năm bên trong, Thích Thiên Đế không có nói trước âm thầm tướng bộ đội tập kết lời nói, chỉ sợ thực sự bị Hồng Hoàng đánh cái té cứt té đáy, cuối cùng dẫn đến diệt quốc. Cho nên, cứ việc lần này Hồng Hoàng biểu hiện được gì thường chân thành, Thích Thiên Đế cũng một chút không dám khinh thường, lại không dám hoàn toàn tin tưởng nàng. Có trời mới biết cái này thật mạnh nữ nhân có phải hay không đang dùng âm mưu dùa kế trá hàng. Vạn nhất Thích Thiên Đế mắc lừa bị lừa, liền có thể từ đó lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Trên thực tế, Hồng Hoàng hiện tại tình cảnh xác thực rất không ổn. Thậm chí chính như nàng nói tới như thế, thuộc về nguy cơ tứ phía, cơ hồ hẳn phải chết. Nhưng là, nếu như Hồng Hoàng thật có thể xinh đẹp địa xử lý Thích Thiên Đế lời nói, như vậy nàng cái này dây thế tội hạ chàng cũng thật không thật là tốt nói. Có lẽ sẽ bị triệt để vứt bỏ, giao cho Thiên Thần Học Viện nghiêm ngặt trừng trị, lấy chính quân pháp. Nhưng cũng có thể sẽ bị Hồng Hoàng sau lưng lão đại toàn lực bảo hộ, đổi thành còn lại dây thế tội. Dầu gì cũng có thể cải biến trừng trị phương thức, tỉ như đưa đến tiền tuyến làm đội cảm tử pháo hôi. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, giết chết Thích Thiên Đế lời nói, Hồng Hoàng dưới tay người là 100% hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nàng vẫn còn có như vậy một đường sinh cơ. Nếu như Hồng Hoàng sau lưng lão đại cho nàng làm ra cam đoan, như vậy Hồng Hoàng cũng xác thực tồn tại ám toán Thích Thiên Đế khả năng. Đương nhiên, khả năng này cũng không cao lắm. Dù sao Hồng Hoàng cũng không phải cái gì không nhiều người vật. Chí ít tại Thiên Thần Học Viện bên trong, cũng không đặc biệt bị người coi trọng. Dù sao 80% trở lên tỷ lệ sẽ bị xem như dây thế tội ném ra. Mà dù sao còn có 20% khoảng chừng tỷ lệ sẽ là ngoài ý muốn. Mà cái tỷ lệ này đối Thích Thiên Đế tới nói liền đã rất lớn. Hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mà Hồng Hoàng đồng dạng đối Thích Thiên Đế cũng không phải rất lợi hại yên tâm. Dù sao đời trước sự tình quá mức khắc cốt ghi tâm. Hồng Hoàng tự hỏi. Lúc ấy nàng đã đem hết toàn lực phụng dưỡng Thích Thiên Đế. Thậm chí đều cảm giác chân ái hắn. Có thể cuối cùng vẫn bị Thích Thiên Đế cho ám toán. Tuy nhiên Hồng Hoàng cũng đồng dạng ám toán Thích Thiên Đế. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ nhượng Hồng Hoàng đối Thích Thiên Đế tràn ngập oán niệm. Cho nên lần này, Hồng Hoàng cứ việc có nhất định thành ý, ai cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Thích Thiên Đế. Dù sao tại trước đây không lâu, song phương vẫn là quan hệ thù địch. Hồng Hoàng càng là sử xuất âm chiêu ám toán Thích Thiên Đế. Có trời mới biết cái này hẹp hòi nam nhân có thể hay không bởi vậy mang thù. Dù sao tổng tới nói, Thích Thiên Đế cùng Hồng Hoàng hai người đều là chú ý cẩn thận ra hỏa. Cứ việc gặp mặt thời điểm đều hiện ra mười phần thành ý. Nhưng vụng trộm ai cũng không dám tin tưởng đối phương. Cho nên hiện tại cũng chỉ là thăm dò giai đoạn. Hai người bọn họ sau khi trở về, đều khẳng định sẽ có riêng phần mình an bài cùng kế hoạch. Đồng thời thăm dò lẫn nhau ở giữa thành ý. Sợ lại bị đối phương đâm đao tử. Dù sao Thích Thiên Đế kết thúc truyền tin về sau, như một Xuân Phong vẻ mặt vui cười nhi trong nháy mắt liền biến mất. Thay đổi làm theo là một bộ bất đắc dĩ vẻ u sầu. Không thể không nói, đối Thích Thiên Đế mà nói, Hồng Hoàng đầu nhập vào là một cái cử đại nan đề, một cái mạo hiểm cực lớn lựa chọn. Nếu như Hồng Hoàng thật sự là thành tâm đầu nhập vào, Thích Thiên Đế tự nhiên là vạn phần hoan nghênh. Bởi vì cái này không chỉ có thể thu hoạch được một món lớn trung thành cấp dưới, hơn nữa còn có thể thuận tiện đem chính mình những lão đại đó cấp cha vợ nhóm hung hăng hố một thanh. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế rốt cuộc có thể thông qua Hồng Hoàng bọn người biết mình địch nhân chân chính là ai. Nói đến cũng xác thực không bình thường buồn cười cùng bất đắc dĩ. Thích Thiên Đế đến nơi đây đã nhiều năm, cũng bị chính mình những cha vợ đó nhóm hố không biết bao nhiêu về. Lại sưởng sốt không biết hậu trường chính thức hắc thủ là vị nào rất lợi hại hiển nhiên. Loại này chỉ có thể bị động bị đánh cuộc diện. Tuyệt đối là vô cùng vô cùng bất lợi. Thích Thiên Đế cũng không bình thường muốn nghịch chuyển. Nhưng là đáng tiếc, hắn cấp bậc vẫn là quá thấp. Chỉ là một cái hoàng kim tầng thứ tân sinh. Làm sao qua nghe ngóng thiên thần cấp bậc nội tình không chỉ có không có môn lộ, mà lại cũng không có cách nào nỗ lực đầy đủ đại giới. Càng cao cấp khác tồn tại, bọn họ tin tức thì càng đáng tiền. Đến thiên thần cấp bậc, muốn đem người ta trở lên giàu có đều lập ra đến, không nỗ lực cử đại giới là không thể nào. Dù sao Thích Thiên Đế bây giờ còn chưa có biện pháp qua nghe ngóng nhiều như vậy. Nhưng là có Hồng Hoàng bọn họ liền không giống nhau. Hồng Hoàng dù sao cũng là bọn họ thuộc hạ, hơn nữa còn là địa vị tương đối cao trực hệ thuộc hạ. Đại đa số tình báo đều có thể nhẹ nhõm làm đến. Dạng này liền có thể nhượng Thích Thiên Đế có chuẩn bị. Không đến mức bị người ta đánh một trận. Cũng không biết là người nào xuất thủ. Có thể hỏi đề lại tới Thích Thiên Đế thực tình đối Hồng Hoàng thành ý không có có lòng tin. Lần trước Hồng Hoàng thế nhưng là đem hắn lừa không nhẹ. Này như nước ôn nhu, kém chút liền hóa tan Thích Thiên Đế sắt thép ý chí. Thậm chí có đến vài lần, Thích Thiên Đế sinh ra dao động, kém một chút liền hủy bỏ đánh lén kế hoạch. Bởi vì cái gọi là nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thích Thiên Đế hiện tại đối Hồng Hoàng đó là cảnh giác vô cùng. Thực sự không làm rõ ràng được đối phương là thật đầu nhập vào hay là giả đầu nhập vào. Tại chỉnh một chút suy nghĩ mấy giờ về sau, Thích Thiên Đế thông qua trí tuệ chi hỏa thiêu đốt, sinh ra vô số linh cảm tia lửa, cuối cùng mới xác định ra một bước kế hoạch. Kết quả là Thích Thiên Đế liền thông qua màn sáng liên lạc đạn mạc cơ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái kia tấm gương chủ nhân là Hồng Hoàng. Hồng Hoàng đạn mạc cơ đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền chấn kinh nói ra: đây không phải là hiện tại chính trông coi chúng ta kẻ thù không sai. Bọn họ thời gian không dễ chịu, muốn tập thể đầu nhập vào chấm. Thích Thiên Đế gật đầu nói: đây là chuyện tốt a. Đạn mạc cơ lập tức kinh hỉ nói ra: Hồng Hoàng những hàng này dù nói thế nào cũng là truyền kỳ tầng thứ cao thủ. Một hơi đầu nhập vào đến 10 cái. Chúng ta cao tầng chiến lực lập tức liền tăng vọt gấp 2A mà lại. Ngươi còn có cơ hội nối lại tiền duyên đâu có phải hay không, rất chờ mong nha. Thích Thiên Đế nhất thời mặt mo đỏ ửng. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Lần trước kém chút bị cái này nha đầu chết tiệt kia cho lừa gạt. Chấm đến hiện tại nhớ tới đều một thân mồ hôi lạnh. Ngươi nói dưới loại tình huống này, chấm làm sao dám tin tưởng nàng vậy? Ngươi liền cự tuyệt Đạn Mạc Cơ cau mày hỏi. Đương nhiên không có cự tuyệt. Vạn nhất là thật đâu? Thích Thiên Đế hưng phấn nói ra. Vậy chúng ta chẳng phải kiếm bổn, thế nhưng là nàng tại sao phải đầu nhập vào chúng ta? Đạn Mạc Cơ cau mày nói ra. Nói không thông a, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói. Nàng là quỷ ngươi mị lực phía dưới a. Chấm vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hồng Hoàng đối chấm là hận thấu xương, chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Thích Thiên Đế cười giải thích nói, chỉ bất quá nàng cũng là không có cách nào. Không đem chúng ta thu thập, sau lưng nàng lão đại sẽ không khinh suất tha thứ nàng. Có thể nếu là thật đem chúng ta thu thập, Thiên Thần Học Viện cũng sẽ không khinh suất tha thứ nàng. Dù sao hiện tại chấm cũng là nổi tiếng bên ngoài. Tóm lại, Hồng Hoàng hiện tại là tình thế khó xử, tựa hồ cũng chỉ có đầu nhập vào chúng ta con đường này có thể đi. Nói như vậy, Hồng Hoàng đầu nhập vào hẳn là rất có thành ý á? Đạn Mạc Cơ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hỏi. Thành ý là khẳng định có, hơn nữa còn không thấp. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Thế nhưng là chấm thật không dám tùy tiện tin tưởng. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp xác định một chút. Làm sao chắc chắn chứ? Đạn Mạc Cơ cau mày hỏi nói. Chúng ta thậm chí cũng không biết Hồng Hoàng bọn họ ở thì sao? Cái này đơn giản. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Ngươi đi vụng trộm liên lạc Hồng Hoàng bộ hạ. Chúng ta hiện tại đã có tư cách qua suối dục bọn họ. À, chúng ta qua suối dục những đạo sư kia? Đạn Mạc Cơ hơi kinh ngạc nói, giống như hơi cường điệu quá a. Không có chút nào khoa trương, thậm chí có thể nói là 10 phần chắc chín. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Hồng Hoàng gia hỏa này có lẽ còn có một chút đường lui có thể nói. Nhưng là dưới tay hắn người lại cơ đều thuộc về tuyệt hậu đường. Bởi vì vô luận chúng ta sống hay chết, bọn họ những này vọt tới tuyến đầu pháo hôi đều khẳng định sẽ bị xử quyết. Nói cho đúng, hẳn là bị sát nhân diệt khẩu. Thích Thiên Đế sau đó cười lạnh nói. Những tên kia cũng đều là làm qua hoàng đế người. Đối loại này ám hắc thủ đoạn thuộc như cháo. Bọn họ không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ngươi tìm tới cửa, chính là cho bọn họ một con đường sống. Chỉ cần bọn họ không ngốc, liền khẳng định hội nắm chắc thời cơ. Đừng nói để bọn hắn làm cái nằm vùng, cũng là để bọn hắn cho ngươi làm chó. Bọn họ đều sẽ liếm chân ngươi. Tuyệt đối đừng, vậy nhưng quá áp tâm. Đạn Mạc Cơ cười tủm tỉm nói ra. Bất quá, những tên kia cùng chúng ta đều là thù sâu như biển. Ngươi xác định bọn họ nguyện ý đầu nhập vào Thiên Thần Học Viện? 90 chương 878 tân binh loại. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, trực tiếp khinh thường cười lạnh một tiếng nói. Đầu tiên, những cừu hận kia đều là đời trước sự tình, xa đạt vài vạn năm, sớm đã giảm đi. Tiếp theo, mấy ngươi tuyệt đối không nên đánh giá cao những quý tộc này, thậm chí là hoàng tộc mặt mũi. Chỉ cần có thể mạng sống, đừng nói đời trước cho bọn hắn mang nón xanh, ngay tại lúc này cho hắn đội nón xanh, bọn họ cũng lại không chút nào quan tâm. Thậm chí ngược lại còn sẽ chủ động lại đem lão bà khuê nữ đưa ra. Ha ha ha, nói cũng là, những cái kia đáng chết quý tộc cũng là như thế không biết xấu hổ. Đạn Mạc Cơ đi theo cười to nói. Đừng nói là vì bảo mệnh, liền xem như vì một số lợi ích, bọn họ cũng tuyệt đối không keo kiệt chính mình thê nữ. Đối với mấy cái này xấu bụng ra hỏa tới nói, liêm sỉ loại hình đồ vật đều là không tồn tại. Ngươi minh bạch liền tốt. Thích Thiên Đế nói ra. Bất quá tiếp xúc thời điểm cũng muốn làm một số sàng chọn. Ngươi tìm những cái kia không biết xấu hổ, danh tiếng cực kém ra hỏa. Bọn họ vì mạng sống, khẳng định 100% hội đầu nhập vào chúng ta. Những cái kia thoáng có chút lòng liêm sỉ ra hỏa, liền tạm thời không muốn tiếp xúc. Minh bạch. Đạn Mạc Cơ hơi ngấm lại. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ai nhỉ? Ta vừa rồi nghĩ một hồi. Giống như chúng ta tiếp xúc cái này 10 cái huấn luyện viên bên trong. Thật đúng là rất khó tìm ra một cái có chút lòng liêm sỉ ra hỏa đâu. Cơ đều thuộc về loại kia vì lợi ích. Có thể bán hết thầy hỗn chứng ra hỏa. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời không còn gì để nói. Chỉ có thể cười khổ nói. Tính toán. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đại không đều tiếp xúc một lần. Thế nhưng là vạn nhất nếu là có người cho Hồng Hoàng mật báo làm sao bây giờ Đạn Mạc Cơ cao mày hỏi. Vậy thì thế nào Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Liền xem như nhượng Hồng Hoàng biết chấm đang điều tra nàng. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Thậm chí ngược lại càng thêm cẩn thận. Không dám sinh ra phản bội chi tâm. Mặt khác. Những cái kia sợ chết ra hỏa. Từng cách đều vô cùng tiếc mệnh. Vì chính bọn hắn mạng nhỏ nghĩ. Ta cảm thấy bọn họ cũng không dám cho Hồng Hoàng tiết lộ tình báo. Nói cũng thế. Đạn Mạc Cơ gật đầu nói. Vậy ta đây phải còn có cái gì phân phó sao đương nhiên. Thích Thiên Đế nhất mặt hưng phấn nói ra. Đã Hồng Hoàng bọn họ cũng bắt đầu đầu nhập vào. Đã nói lên chúng ta trước mắt đứng trước áp lực giảm nhiều. Mấy năm gần đây bên trong sẽ không có quá đại chiến sự tình. Cái này mang ý nghĩa chúng ta sắp nghênh tới một cái hòa bình phát triển thời kỳ. Cho nên là thời điểm kết thúc thời chiến tranh kinh tế đi vào hòa bình niên đại đại sinh san kinh tế. Cho nên thời chiến tranh kinh tế cũng là hết thảy hướng quân sự làm chuẩn. Đại lượng giàu có sức lao động đều bị đưa ra tiền tuyến. Lao động thẳng dư lực cơ chỉ có thể duy trì quân sự sản xuất. Tại loại này điều kiện kinh tế dưới toàn bộ kinh tế đều thuộc về đình trệ thậm chí chạy ngược lại tình huống. Tỷ như Nguyệt Lan Thánh Nữ xuất lính hoa tiên tử nhóm. Thời chiến tranh kinh tế ảnh hưởng dưới. Các nàng đều đình chỉ khuyết trương ma lực rêu hành động. Ngược lại đem sở hữu giàu có ma lực đều dùng đến thúc đẩy sinh trưởng các loại thu hoạch bên trên. Các nàng không chỉ có muốn thỏa mãn mấy ngàn vạn đại quân vật thật nhu cầu. Càng người nào phải nghĩ biện pháp thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều ma pháp thực vật. Lấy cung ứng mấy chục vạn luyện kim pháp sư nhu cầu. Còn có cũng là đại lượng mỏ kim loại giấu bởi vì thợ mỏ thiếu mà xuất hiện sản xuất hạ xuống tình huống. Coi như sản xuất ra kim loại. Cũng phải dùng để sản xuất các loại vũ khí trang bị. Mà không phải dùng để kiến thiết công xưởng. Hoặc là chế tạo các loại dân dụng công cụ sản xuất. Kỳ thực làm như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng Giang Sơn xã tắc không gian khai phát. Nhưng là không có cách nào. Thích Thiên Đế lúc ấy áp lực quá lớn. Gần đây mấy chục triệu nhân khẩu không nhiều. Vẫn phải đối mặt ác ma quân đoàn. Thậm chí cả thần quân đoàn khiêu chiến. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế hận không thể đem mỗi một khối mỏ sắt đều biến thành viên đạn. Căn liền không lo được hậu phương sản xuất. Thậm chí ngay tại đánh bại thần quân đoàn về sau, Thích Thiên Đế cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ phải gìn giữ thời chiến tranh kinh tế. Một cách là vì cung ứng mấy ngàn vạn đại quân đối ác ma quân đoàn chinh phạt. Một cách khác thì là phòng bị Hồng Hoàng bọn họ có thể tiến hành âm mưu dược kế. Mặc dù nói hiện tại Thái Thản thần tộc che chở Thích Thiên Đế tựa hồ là so sánh an ổn. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì một trận chiến này đã thắng. Còn lại thời gian đều là Thích Thiên Đế kiếm lấy lợi nhuận thời gian. Mà lại là cự đại lợi nhuận. Thái Thản thần tộc nội bộ không biết bao nhiêu người tại đỏ mắt Thích Thiên Đế thu hoạch. Chỉ là trở ngại thể diện. Không tốt trực tiếp trở mặt a. Thế nhưng là nếu như Hồng Hoàng vận dụng quan hệ lời nói. Lại nghĩ biện pháp chui một chút thiên thần học viện nội quy trường học chỗ trống. Vậy liền rất có thể đem Thích Thiên Đế cho làm đi ra. Sau đó vùi đầu vào một cái chiến sự kịch liệt vì diện. Dù sao tại Hồng Hoàng không có chủ động tìm Thích Thiên Đế trước đó. Thích Thiên Đế bên này đều là tại vì cái này khả năng chuyện phát sinh làm lấy chuẩn bị. Bởi vì tại Thích Thiên Đế xem ra. Theo hắn danh tiếng lan xa. Hồng Hoàng cũng tốt. Hồng Hoàng sau lưng lão đại cũng được. Đều khẳng định sẽ trở nên vô cùng lo lắng. chỉ sợ sẽ không lại cho hắn đã nhiều năm an ổn phát triển thời gian. Dù là nỗ lực cử đại đại giới, cũng lại phải đem Thích Thiên Đế ném tới trên chiến trường. Trên thực tế, dạng này suy đoán cũng không thể nói sai, cũng xác thực không bình thường có dạng này khả năng. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế rõ ràng đánh giá thấp Hồng Hoàng bọn gia hỏa này lòng liêm sỉ. Không nghĩ tới bọn họ vì bảo mệnh, vậy mà chủ động lựa chọn đầu quân dựa vào chính mình. Cái này nhượng Thích Thiên Đế sâu sắc buông lỏng một hơi. Bởi vì vô luận Hồng Hoàng đầu nhập vào là thật là giả, Thích Thiên Đế có thể thông qua lá mặt lá trái phương thức tận lực trì hoãn thời gian. Chỉ cần Hồng Hoàng không dám trở mặt tại chỗ, Thích Thiên Đế liền có thể thắng được chí ít 1-2 năm an ổn công phu. Huống hồ, Thích Thiên Đế cũng cảm giác Hồng Hoàng thật là có rất lớn thành ý đầu nhập vào. Mà một khi xác định đây là nói thật, Thích Thiên Đế liền nói không chừng có thể có đã nhiều năm thời kỳ hòa bình. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế quyết định một sự kiện, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không còn có đại chiến sự tình. Như vậy dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền không muốn tại duy trì cái gì chiến tranh kinh tế. Thậm chí Thích Thiên Đế đã đánh ý kiến hay, cho dù là chậm trễ đối ác ma quân đoàn quét sạch, cũng phải lập tức chuyển hướng đại sinh sinh, đại kiến thiết. Chỉ cần đem chính mình giang sơn xã tắc không gian kiến thiết tốt, như vậy Thích Thiên Đế liền có thể có được cường đại căn cơ, thậm chí cả gần như vô cùng vô tận nguồn mộ lính. Đạn Mạc Cơ đối với cái này cũng rất lợi hại tán đồng. Lập tức liền gật gật đầu nói: minh bạch. Sau này trở về ta hội dần dần tiêu giảm quân sự dự toán. Không phải dần dần, là nhanh nhanh. Thích Thiên Đế từ tốn nói. Tiền tuyến quét sạch ác ma quân đoàn, chỉ bất quá tiêu hao một số quân sự vật tư, có thể thiếu phát một số, đồng thời đa lợi dụng tồn kho. Dạng này liền có thể trên diện rộng giảm bớt sản xuất. Đồng thời chúng ta có thể tốn nhiều tiền, từ hắc thì mua sắm thực vật chờ một chút cơ sở tiêu hao phẩm, lấy cung ứng tiền tuyến. Dạng này liền có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực, dùng để khuyết trương địa bàn, sản xuất các loại cơ sở thiết bị. Nghe nói như thế, Đạn Mạc Cơ nhất thời cũng là sững sờ, nhìn không được nói ra. Cung ứng mấy ngàn vạn đại quân thực vật, cần phải tốn không ít tiền. Chúng ta hiện tại nghèo chỉ còn lại tiền. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Những linh hồn đó thủy tinh có làm được cái gì tứ đại thần cấp tùy tùng giải khai sở hữu phong ấm, cũng chỉ bất quá dùng qua một hơn vạn linh hồn thủy tinh. Còn lại những cái kia hoàn toàn có thể tiêu hết. Chỉ cần lưu lại 1-2 ngàn khẩn cấp là được rồi. Chúng ta hiện tại thời kỳ hòa bình kiếm không dễ, nhất định phải dốc hết toàn lực phát triển. Dù là ngoài định mức tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng được. Minh Bạch. Đạn Mạc Cơ lập tức gật gật đầu nói, ta lập tức liền dựa theo ngươi phân phó đi làm. Rất tốt. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói, bộ đội tiền tuyến không liền lập tức triệt hạ đến, nhưng là ta sẽ nghĩ biện pháp lại mua sắm một nhóm nô lệ đưa qua. Ngươi tận lực an trí bọn họ. Những người này có thể tạm thời không tiến hành huấn luyện quân sự, trực tiếp chuyển hóa thành bình dân, cho ta dùng đến sản xuất bên trên. Tốt. Đạn Mạc Cơ gật đầu nói. Sau đó hai người lại kéo vài câu nhàn thoại, liền kết thúc thông báo. Thích Thiên Đế sau đó lại suy nghĩ một chút, sau đó liên thông cùng Nhã Tư Liên thông báo. Hai người thông qua màn sáng gặp mặt về sau, Nhã Tư Liên liền lập tức khom người thi lễ nói, chủ quân, ngài tìm ta chiến sự như thế nào? Thích Thiên Đế cười hỏi. Hết thầy thuận lợi, Nhã Tư Liên tử tốn nói. Cơ cũng là ở trong thành thì bắt lão thử, mặc dù có chút tốn sức, nhưng là tổng tới nói thương vong không lớn, tốc độ tiến lên cũng còn có thể. Đây cũng là mang ý nghĩa kỳ thực dùng không đến ngươi dạng này đại thần tỏa chấn, đúng hay không? Thích Thiên Đế cười hỏi. Xác thực như thế, ác ma chủ lực đã bị san bằng, nơi này không có này ác ma đáng giá ta động thủ. Nhã Tư Liên sau đó hỏi nói, chẳng lẽ chủ quân có mới mệnh lệnh ta muốn đem ngươi cùng Aladdin rút về đến? Loại này thấp độ chấn động chiến trường, vận dụng các ngươi hai cái thật sự là lãng phí. Thích Thiên Đế nói ra. Aladdin hội trở về một lần nữa chủ trì phi hành pháo đài kiến thiết công tác. Mà ngươi lời nói, ta muốn biết ngươi mới giải phong hoàng kim binh chủng là cái gì. Nhã Tư Liên đến đang lúc bế quan tấn cấp truyền kỳ. Kết quả Thích Thiên Đế sắp đối mặt thần quân đoàn, bách dưới sự bất đắc dĩ, đành phải đem cái này chiến lực mạnh nhất điều ra đến. Vì thế thậm chí cắt ngang Nhã Tư Liên tiếp tục giải phong quá trình, còn lãng phí một cái linh hồn thủy tinh. Bất quá cũng may Nhã Tư Liên chỉ là mở ra phong ấm, mà cũng không phải là tấn cấp, cho nên loại này dự định đối nàng người không có cái gì quá đại ảnh hưởng. Chỉ là hội lãng phí tấn thăng tài liệu. Mà Nhã Tư Liên sau khi xuất quan, liền lập tức vùi đầu vào khẩn trương tác chiến chuẩn bị trong. Hai người gặp mặt cũng là ra lệnh. Thích Thiên Đế thậm chí đều chưa kịp cùng hắn tự mình thảo luận cái gì. Hiện tại rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi, Thích Thiên Đế lúc này mới nhớ tới Nhã Tư Liên tấn cấp về sau, còn có cái càng công việc trọng yếu, cũng là giải phong hoàng kim binh chủng sản xuất. Cho nên hiện tại mới có thể chuyên môn hỏi ý việc này. Nói thật, Thích Thiên Đế dưới trướng sở hữu binh chủng bên trong, trừ chính hắn lợi dụng đỉnh đồng thao tiến hóa đi ra một hệ liệt nguyên tố Silic sinh mệnh bên ngoài, phải kể là Nhã Tư Liên binh chủng lợi hại nhất. Vô luận là an hiểu tử linh luyện kim thuật xúc tu cơ, vẫn là an hiểu sắt thép luyện kim thuật nhân mã cơ, đều là đã có thể đánh lại có thể sản xuất binh nhất loại. Cho nên Thích Thiên Đế đối Nhã Tư Liên loại sản phẩm mới cũng là tràn ngập chờ mong. Đây cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế nhất định để Nhã Tư Liên cái thứ nhất tấn cấp truyền kỳ nguyên nhân. Thiên Thần Học Viện 90 chương 879 kim song sát. Nhã Tư Liên nghe được Thích Thiên Đế lời nói về sau, trên mặt lập tức liền lộ ra tự hào thần sắc, ngạo nghễ nói ra: hoàng kim tầng thứ binh chủng, ta chỗ này có hai loại. Kim song sát, kim song sát. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức truy vấn: đều là cái gì kim na già? Nữ yêu Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói: kim na già là lấy bát tí na ra làm nguyên mẫu, thiết kế chế tạo kim loại khôi lỗi. Nàng dài đến 100 mét, nặng hơn ngàn tấn, lực lớn vô cùng, có thể xưng rời núi lấp biển. Thân thể liền có cực mạnh cận chiến năng lực, nhưng nó trên thực tế lại là một cái chính cống cường công hình pháp sư đơn vị, có được năng khiếu chân lý chi môn luyện kim thuật chi nhánh. Bảo thạch luyện kim, bảo thạch luyện kim là có ý gì? Thích Thiên Đế lần nữa truy vấn. Cái này chân lý chi môn luyện kim thuật chi nhánh, nhưng thật ra là bắt chước một loại đa thất truyền pháp sư chi nhánh chức nghiệp, bảo thạch ma pháp sư sáng lập. Nhã Tư Liên giải thích nói, mà cái gọi là bảo thạch ma pháp sư, kỳ thực liền là một loại ở vào khoảng giữa ma pháp sư cùng luyện kim sư ở giữa đặc thù chức nghiệp. Bọn họ thân thể thi pháp năng lực cũng không cao, thậm chí có thể nói rất yếu. Nhưng là bọn họ lại có một loại đặc thù luyện kim thủ đoạn, có thể đem mạnh đại pháp thuật phong ấm đến ma pháp bảo bối trong đá, sau đó lúc chiến đấu giống ném quyển trục một dạng ném ra. Dạng này pháp thuật trong nháy mắt phát xạ, uy lực cử đại, chiến đấu lực phi thường khủng bố. Đáng nhắc tới là Nhã Tư Liên tiếp tục nói, bảo thạch ma pháp sư thường thường có thể vượt cấp thi pháp, mà lại uy lực pháp thuật còn đặc biệt cao, thậm chí có thể đề bạt gấp mấy chục lần uy năng. Cái này nhượng bảo thạch ma pháp sư có được cực kỳ đáng sợ chiến đấu năng lực. Tại sao có thể như vậy? Thích Thiên Đế nhìn không được kinh ngạc hỏi. Vượt cấp thi pháp không là rất khó sao? Vượt cấp là pháp, sở dĩ tương đối khó, chủ yếu có hai cái quan trọng chỗ khó. Một cái là pháp lực không đủ, một cái là tinh thần lực không đủ. Nhã Tư Liên giải thích nói, mà bảo thạch ma pháp sư làm theo có thể nhẹ nhõm vòng qua hai cái này chỗ khó. Đầu tiên là pháp lực không đủ vấn đề. Bảo trì ma pháp chỗ có pháp lực đều là từ ma pháp bảo thạch cung cấp. Chỉ cần ma pháp bảo thạch phẩm chất đủ cao, bên trong tồn chứ ma đủ sức để phóng thích tương ứng đẳng cấp pháp thuật, như vậy pháp lực không đủ vấn đề coi như giải quyết. Về phần tinh thần lực không đủ vấn đề cũng rất đơn giản. Bởi vì bảo thạch ma pháp sư tại chế tạo ma pháp bảo thạch thời điểm, cũng không cần một mạch mà thành, hoàn toàn có thể làm mấy ngày, thậm chí là mấy cái tuần lễ, từng chút tiến hành phân lần chế tạo. Lời như vậy, tinh thần lực tiêu hao về sau liền có thể chậm rãi bổ sung, góp gió thành bão, liền có thể đạt tới tiêu chuẩn. Nhã Tư Liên cười nói, dạng này liền lách qua tinh thần lực hạn chế. Cho nên, chỉ cần có thể cầm tới đầy đủ cao phẩm chất bảo thạch, bảo thạch ma pháp sư thậm chí có thể càng 2-3 cấp phóng thích pháp thuật. Có đôi khi, thanh đồng cấp bậc ma pháp học đồ cũng có thể phóng thích hoàng kim cấp bậc pháp thuật. Ngươi có thể ngẫm lại, cái này là đáng sợ đến bực nào đã đáng sợ như vậy. Vậy tại sao loại ma pháp này sư biến mất đâu? Thích Thiên Đế lập tức liền cau mày hỏi. Đương nhiên là bởi vì quá phí tiền nha, Nhã Tư Liên nhún nhún vai nói. Bảo thạch ma pháp sư, mỗi một lần thi pháp đều muốn tiêu hao một khỏa ma pháp bảo thạch. Cái này đại giới có thể nói cự đại. Lúc trước sáng lập cái này học phái ma pháp sư, thân ở tại một cái ma pháp bảo thạch dị thường giàu có vị diện, cơ hồ khắp nơi đều có ma pháp bảo thạch, cho nên mới có thể tùy ý tiêu xài. Về sau vị diện kia bị phát hiện, sau đó bị tham lam ác ma hủy đi, lưu lại bảo thạch ma pháp sư lưu lãng tứ xứ. Lúc này bọn họ mới phát hiện ma pháp bảo thạch là chân quý bực nào. Bọn họ căn không có cách nào đại lượng tiêu hao, cho nên dần dà cái này học phái đã xuống dốc, thậm chí biến mất. Như vậy ngươi ý là Kim Na già kỳ thực xem như bảo thạch ma pháp sư? Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn hỏi. Xác thực như thế. Mà lại Kim Na già còn càng tiến một bước, thông qua chân lý chi môn luyện kim thuật thần kỳ, giải quyết tài liệu nơi phát ra vấn đề. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Phải biết, Kim Na già có thể đem ma lực chi thủy, ma pháp thủy tinh, ma lực bảo thạch, ma thú yêu hạt chờ một chút ma lực bản nguyên, thông qua chân lý chi môn luyện kim thuật trực tiếp luyện chế thành đẳng cấp cao, đã phong tồn tốt các loại pháp thuật ma pháp bảo thạch, lấy tới liền có thể tùy ý sử dụng. Sở dĩ nhượng Kim Na già có 8 cánh tay, chính là vì thuận tiện bọn họ sử dụng ma pháp bảo thạch. 8 cánh tay vung lên cũng là 8 cái vô cùng cường đại pháp thuật, ngang cấp ma pháp sư hoàn toàn không phải là đối thủ. Một khi thứ này trên chiến trường phát cuồng, vậy đơn giản có thể nói là viễn trình pháp thuật đại pháo đài. Tốt, phi thường tốt, Thích Thiên Đế nhất thời hưng phấn mà tán dương. Nhã Tư Liên mỉm cười, tiếp tục nói. Mặt khác đáng nhắc tới là, Kim Na già không chỉ có riêng chỉ là một cái chiến đấu đơn vị, nàng vẫn là một cái cường đại sản xuất đơn vị. Bởi vì nó chế tạo ra ma pháp bảo thạch là trực tiếp có thể làm thành ma pháp quyển trục đến buôn bán. Thật, Thích Thiên Đế lập tức kinh hỉ nói. Vậy tại sao bảo thạch các ma pháp sư không cần phương thức như vậy kiếm tiền đâu? Bởi vì bảo thạch ma pháp sư chế tạo ma pháp bảo thạch thời điểm cũng không có 100% xác suất thành công. Thậm chí có thể nói càng cao cấp bảo thạch xác suất thành công càng thấp. Điều này sẽ đưa đến ma pháp bảo thạch thành rất cao, kém xa tít tắp ma pháp quyển trục trôi qua tính toán, cho nên muốn bán cũng bán không được. Nhã Tư Liên giải thích nói. Thế nhưng là Kim Na già làm theo không giống nhau. Các nàng là thông qua chân lý chi môn luyện kim thuật đến chế tạo ma pháp bảo thạch, tỷ lệ thành công là 100%. Mà lại bọn họ dùng tài liệu cũng không phải chân quý ma lực bảo thạch, mà chính là hạ cấp các loại năng lượng nguyên, cho nên phí tổn không bình thường rẻ tiền. So với những cao giai đó quyển trục tới nói, có thể tiện nghi quá nhiều. Vậy quá tốt, lại thêm một cái phát tài phương pháp. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Kỳ thực ta lại cảm thấy ma pháp bảo thạch vẫn là không muốn buôn bán tốt. Nhã Tư Liên nói ra. Lấy Kim Na già thực lực, chế tạo ra ma pháp bảo thạch cơ bên trên là hoàng kim tầng thứ, có thể thuấn phát một cái uy lực phi thường cường đại hoàng kim pháp thuật. Cho chính chúng ta bộ đội phân phối lời nói, tuyệt đối có thể cho chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Mà muốn bán cho người khác lời nói, vạn nhất nện ở trên đầu mình liền không tốt. À, nói cũng thế, như vậy thì đầu tiên cung ứng bộ đội đi. Thích Thiên Đế mỉm cười gật gật đầu. Sau đó hỏi, như vậy nữ yêu lại là cái gì nữ yêu? Hình thể cùng Kim Na già vô cùng giống nhau, cũng có dài trăm thước, ngàn tấn nặng. Chỉ bất quá nó toàn thân trắng, chỉ có một đôi cánh tay, nhưng là trên đầu có mấy trăm đầu cự đại độc xà, cho nên là tóc rắn nữ yêu hình tượng. Nhã Tư Liên giải thích nói, tại trên chức nghiệp, nữ yêu cùng Kim Na già rất xấp xỉ, đều thuộc về bảo thạch ma pháp sư, cũng đồng dạng đều có được chân lý chi môn luyện kim thuật chi nhánh, bảo thạch luyện kim. Nhưng là các nàng nắm giữ bảo thạch luyện kim thuật nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là không cùng một bộ phận, mà cũng không phải là toàn bộ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Kim Na già chế tạo ma pháp bảo thạch, kỳ thực cũng là sáu đại nguyên tố hệ ma pháp bảo thạch: địa, phong, thủy, hỏa, ánh sáng, tối. Cái này sáu loại nguyên tố các loại pháp thuật cơ đều có thể dùng ma pháp bảo thạch phong tồn, sau đó phóng thích. Nhã Tư Liên giải thích nói, mà nữ yêu làm theo không giống nhau. Nàng hoàn toàn không biết chế tạo sáu đại nguyên tố hệ ma pháp bảo thạch, nàng vẹn vẹn chỉ có thể chế tạo một loại ma pháp bảo thạch, cái kia chính là linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch Thích Thiên Đế nghe nói như thế, nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức hưng phấn nói ra, cái này cũng không đến a. Nguyên tố bảo thạch tại trong giới tự nhiên đều có rất nhiều, có thể là linh hồn bảo thạch lại vô cùng thư thớt, giống như chỉ có những cái kia chết qua vô số người địa phương mới có đại lượng còn sót lại linh hồn tiêu tán, từ đó dựng dục ra một số nhi linh hồn bảo thạch tới. Điều này sẽ đưa đến linh hồn bảo thạch dị thường thư thớt, giá cả giá cao không hạ. Nếu là chúng ta có thể dùng ma lực chi thủy cách này đồ chơi đại lượng chế tạo linh hồn bảo thạch, này thật đúng là muốn phát đại tài. Cách này Nhã Tư Liên nghe nói như thế, nhất thời đỏ mặt lên, có chút xấu hổ nói ra, cái này là không thể nào. Bởi vì nữ yêu chế tạo linh hồn bảo thạch tài liệu cũng không phải những hạ cấp đó ma lực năng lượng nguyên. Đó là cái gì? Thích Thiên Đế lập tức hỏi. Nữ yêu tài liệu cần thiết kỳ thực liền là linh hồn, Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói. Nói như vậy, nữ yêu đều là trên chiến trường núp ở phía sau phương chậm rãi thu thập linh hồn, chuyển hóa thành linh hồn bảo thạch. Thì ra là thế, Thích Thiên Đế lập tức nói ra. Vậy cái này liền có chút vấn đề, nếu như không tác chiến, nữ yêu tỷ há không liền không có cái gì năng lực sản xuất? Này cũng không phải, Nhã Tư Liên vội vàng nói. Nữ yêu trừ có thể tại thời chiến tranh hấp thu linh hồn bên ngoài, kỳ thực cũng có thể trực tiếp dùng ẩm chứa linh hồn năng lượng đồ vật chế tạo linh hồn bảo thạch. Ẩm chứa linh hồn năng lượng đồ vật, Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Cái đồ chơi này giống như rất lợi hại hiếm thấy, mà lại đều chết quý chết quý. Vâng, Nhã Tư Liên gật gật đầu nói, kỳ thực thường thấy nhất linh hồn bảo vật liền là linh hồn thủy tinh. Moa, nghĩ cũng đừng nghĩ, Thích Thiên Đế lập tức trừng tròng mắt nói. Chết một cái truyền kỳ cao thủ mới có thể có đến một khỏa linh hồn thủy tinh, dùng cái đồ chơi này chế tạo linh hồn bảo thạch, đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Dĩ nhiên không phải, Nhã Tư Liên vội vàng nói. Ngươi thật giống như quên, nữ yêu xem như bảo thạch ma pháp sư, là có thể vượt cấp chế tạo ma pháp bảo thạch. Nàng thân thể cũng là hoàng kim tầng thứ, nếu như cho nàng đầy đủ linh hồn năng lượng, nàng thậm chí có thể chế tạo ra phong tồn truyền kỳ pháp thuật linh hồn bảo thạch. Cái này thì tương đương với truyền kỳ cấp ma pháp quyển trục. A, cái này Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn. Sau đó cao mày nói ra. Cái này, giống như theo ta được biết, bình thường truyền kỳ ma pháp quyển trục cũng không có một khỏa linh hồn thủy tinh đáng tiền. A, trừ phi là không gian hệ chờ một chút cực kỳ hy hữu khác hệ, mới đáng tiền một số. Linh hồn hệ cũng là hy hữu khắc hệ nha, Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Nữ yêu chế tạo truyền kỳ cấp linh hồn bảo thạch, có thể phong tồn mấy loại truyền kỳ cấp bậc linh hồn pháp thuật, có đơn thể, có quần tung, thậm chí còn có chiến dịch cấp truyền kỳ pháp thuật, cũng mà còn có trị liệu linh hồn thương thế. hoặc là phòng ngự linh hồn công kích đặc thù pháp thuật, đều là cực kỳ hy hữu mà quý hiếm ma pháp bảo thạch. Thiên thần học viện 90 chương 880 sớt xe me tim nghe nói như thế. Thích thiên đế trong mắt trong nháy mắt liền chừng đến căng tròn. Nhìn không được hưng phấn nói ra. Vậy chẳng phải là muốn phát đạt liên tục không ngừng sản xuất truyền kỳ cấp bậc linh hồn hệ ma pháp bảo thạch. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền, điều kiện cũng rất lợi hại hà khắc đâu. Nhã Tư Liên nhún nhún vai nói. Nữ yêu dù sao chỉ là hoàng kim tầng thứ. Muốn tạo ra truyền kỳ cấp bậc ma pháp bảo thạch, cần thời gian cùng tinh lực cũng rất nhiều. Ít nhất cũng phải nửa tháng. Nói nhiều thậm chí muốn chuẩn bị non nửa năm đâu, mà lại linh hồn nơi phát ra cũng là sự tình. Tại hỗn loạn trên chiến trường, cũng không dễ dàng thu thập. Vẫn phải phái người bảo hộ các nàng mới được. Làm sao khác biệt lớn như vậy? Thích thiên đế có chút kỳ quái hỏi. Đó là bởi vì pháp thuật tiêu hao linh hồn chi lực chênh lệch quá lớn duyên cớ. Đơn thể công kích truyền kỳ pháp thuật liền muốn so quần công truyền kỳ pháp thuật tiêu hao ít rất nhiều. Về phần loại kia động một tí ảnh hưởng mấy cây số chiến dịch pháp thuật, tiêu hao linh hồn chi lực cũng là một cái con số trên trời. Có chút đặc biệt mạnh truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật, thậm chí đều muốn 1-2 năm mới có thể chế tạo hoàn tất đâu. Nhã Tư Liên giải thích nói. Nếu như đều dùng linh hồn thủy tinh lời nói, ngược lại là có thể tăng tốc gấp 3 trở lên tốc độ, nhưng chính là tiêu hao có chút lớn. Chờ một chút, thích thiên đế lập tức liền không nhịn được kinh ngạc hỏi. Ngươi sẽ không phải là nói các nàng muốn trên chiến trường liên tục công tác thời gian dài như vậy à? Nếu như chỉ dựa vào trên chiến trường sinh ra linh hồn chế tạo truyền kỳ cấp ma pháp bảo thạch, vậy khẳng định liền muốn hao phí thời gian dài như vậy. Nhã Tư Liên nói ra. Hơn nữa còn nhất định phải là đại hình kịch liệt chiến trường. Mỗi ngày chí ít chiến tử 10 vạn người trở lên mới được. Không phải vậy hao tổn tốn thời gian dài hơn. Ai nhà nhà. Điều kiện này có chút hà khắc nha. Thích thiên đế cao mày. Cười khổ nói. Nhìn như vậy đứng lên, linh hồn hệ ma pháp bảo thạch quả nhiên không tốt cầm đâu, kỳ thực còn tốt a. Về sau chiến đấu hội càng lúc càng lớn, tiếp tục thời gian cũng liền càng ngày càng dài. Nhã Tư Liên nói ra. Liền lấy hiện tại chính tại chiến đấu kịch liệt mấy tòa thành thị tới nói, cơ đều muốn hơn mấy tháng mới có thể hoàn toàn lắng lại. Chết mất ác ma tổng số khẳng định vượt qua mấy ngàn vạn. Trong đó còn có rất nhiều cao thủ. Bọn họ linh hồn phẩm chất không bình thường cao, cũng đồng dạng có thể tiết kiệm chế tạo thời gian. Có phải hay không linh hồn phẩm chất càng cao, liền càng dễ dàng biết loại ma pháp này bảo thạch? Thích thiên đế hỏi. Vâng. Nếu như là truyền kỳ cấp bậc linh hồn, 1-2 đầu liền có thể chế tạo truyền kỳ cấp linh hồn bảo thạch. Tốc độ tự nhiên rất nhanh. Nhã Tư Liên giải thích nói. Cần phải là hắc thiết cấp bậc chiến sĩ linh hồn. Làm sao đều phải muốn tiêu hao mấy chục vạn. Thậm chí hơn 100 vạn đầu. Mới có thể biết đồng dạng linh hồn bảo thạch. Tiêu tan tốn thời gian tự nhiên cũng đã rất dài. Minh bạch. Thích thiên đế gật gật đầu. Sau đó nói. Cứ tính toán như thế đến. Nữ yêu pháp thuật tuy nhiên cường hãn, thậm chí có thể uy hiếp được truyền kỳ pháp sư, nhưng là các nàng năng lực bay liên tục lại rất kém cỏi, chỉ sợ đối phó không bao nhiêu truyền kỳ cao thủ. Cái này không rất bình thường sao? Nhã Tư Liên nhìn không được cười khổ nói. Nữ yêu bất kể nói thế nào đều chẳng qua là hoàng kim tầng thứ pháp sư, có thể tại làm một phen chuẩn bị về sau có thể uy hiếp thậm chí đánh giết truyền kỳ cường giả. Cái này thân thể cũng đã là một cái kỳ tích. Ngày còn muốn như thế nào? Ha ha ha. Nói đúng là ta quá tham lam. Thích thiên đế nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to nói. Đúng. Nói như vậy, kim song sát hai cái này binh chủng tựa hồ vẫn rất có bổ sung tính. Kim na già thuộc về siêu cường năng lượng pháo đài, quần thương vô địch, đồng cấp cường giả cũng rất dễ dàng đối phó. Nhưng chính là sợ truyền kỳ trở lên cao thủ mà nữ yêu làm theo hoàn toàn tương phản. Bọn họ pháp thuật số lượng ít, uy lực lớn, dùng tại pháo hôi bên trên căn cũng là đang lãng phí. thuộc về chuyên môn đối phó cao thủ định hải thần châm. Hai cái này kết hợp chung một chỗ lời nói. Này há không phải liền là vô địch a? Vô địch không dám nói. Nhưng là kim song sát tổ hợp. Lại tuyệt đối là tây sắc vô cùng. Xem như ta tác phẩm đắc ý. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Chúng nó tuy nhiên giá thành đắt đỏ. Thế nhưng là một khi xuất hiện trên chiến trường. Liền hướng hướng có thể tạo được định hải thần châm tác dụng. Vô luận là bộ đội tấn công. Còn là cao thủ đánh bất ngờ. Đều sẽ bị các nàng khắc chế. Dù sao liền là rất khó làm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế không chịu được gật gật đầu. Sau đó nói. Chỉ tiếc. Cũng là năng lực bay liên tục kém một chút. Đúng vậy, A Nhã Tư Liên cũng có chút bất đắc dĩ. Sau đó nói. Các nàng chiến đấu lực hoàn toàn xây dựng ở ma pháp bảo thạch bên trên. Một khi tiêu hao hoàn tất. Các nàng cũng chỉ có thể dựa vào cường tráng thân thể cận thân vật lộn. Khi đó tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng dừng lại tại hoàng kim tầng thứ. Nhưng cũng chẳng qua là chỉ hiểu cận chiến mạc lưu. Rất dễ dàng liền bị người ta dùng pháo hôi che hết. Cho nên nói, tư nguyên rất trọng yếu. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. May mắn ta hiện tại đã bắt đầu chuyển đổi sản xuất hình thức. Giang Sơn xã tắc trong không gian ma lực rêu. Đem sẽ dốc toàn lực huyết trương. Tranh thủ tại trong vòng mấy năm. Liền đem diện tích đề bạt mấy lần. Đến lúc đó liền có dùng không hết ma lực chi thủy. Đủ để cho Kim Na già chế tạo ra lượng lớn ma pháp bảo thạch. Thậm chí có thể đại lượng trữ tồn. Đây chính là súng ốm đạn dược nha. Kim Na già ma pháp bảo thạch ngược lại là dễ dàng tồn trữ. Duy chỉ có nữ yêu. Cần tài liệu là linh hồn. Thật không dễ kiếm lắm. Nhất là trong tương lai. Tức sẽ xuất hiện vào năm thường mùa màng tình huống dưới. Nhã Tư Liên nhíu mày nói. Không thể nói được cũng chỉ có thể lãng phí một số linh hồn thủy tinh. A kỳ thực chuyện này cũng tương đối dễ dàng giải quyết. Thích Thiên Đế cười nói. Tạm thời tới nói có hai cách biện pháp. Đầu tiên. Chậm lại thanh lý ác ma quân đoàn động tác. Ngươi tận lực nhiều sản xuất một số nữ yêu. Làm cho các nàng qua trên chiến trường sưu tập linh hồn. Như thế một ý kiến hay. Hiện tại ác ma quân đoàn còn thừa lại mấy ngàn vạn nhiều. Tính được cũng có thể làm ra mấy chục trên trăm khỏa truyền kỳ cấp linh hồn bảo thạch đây. Nhã Tư Liên lập tức liền hưng phấn nói ra. Vậy ta sau này trở về lập tức toàn lực sản xuất nữ yêu. Kim Na già trước hết thả một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Mặt khác. Chờ đến ác ma quân đoàn đều bị diệt sạch sẽ về sau. Hoàn toàn có thể cho nữ yêu tiêu hao đại lượng linh hồn thủy tinh chế tạo ma pháp bảo thạch. Sau đó chúng ta lại đem những linh hồn này hệ ma pháp bảo thạch bán đi. Đổi lấy càng nhiều linh hồn thủy tinh. Cứ như vậy. Chúng ta liền có thể chế tạo ra càng ngày càng nhiều linh hồn hệ ma pháp bảo thạch. Điều này cũng đúng một cách biện pháp. Cũng là tương đối dễ dàng hội tư địch. Nhã Tư Liên cao mày nói ra. Ngài có thể cần nghĩ kỹ. Truyền kỳ cấp bậc linh hồn hệ pháp thuật. Uy lực cử đại. Nếu là rơi xuống chính chúng ta trên đầu. Vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. A Thích Thiên Đế lại không thèm để ý chút nào cười nói. Ngươi cái này không hiểu sao chúng ta hoàn toàn không cần thiết bán công kích tính pháp thuật. Chúng ta muốn bán liền bán đáng tiền nhất pháp thuật. Đáng tiền nhất pháp thuật Nhã Tư Liên đầu tiên là xứng sờ. Lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Minh bạch. Đáng tiền nhất không hề nghi ngờ cũng là trị liệu thuật. Trị liệu linh hồn bị thương truyền kỳ pháp thuật. Nói không sai. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Công kích loại truyền kỳ pháp thuật không biết có bao nhiêu. Rất nhiều truyền kỳ cao thủ đều có thể chính mình phóng thích. Chính mình chế tạo ma pháp quyển trục. Căn không cần thiết mua. Nhưng là trị liệu linh hồn bị thương truyền kỳ pháp thuật lại là gì thường thư thớt. Thậm chí liền linh hồn hệ truyền kỳ pháp sư đều không có mấy cái sẽ. Chúng ta nếu là đại lượng buôn bán lời nói. Nhất định có thể kiếm lời một thanh. Nói không sai. truyền kỳ về sau cường giả, chú trọng nhất chính là mình linh hồn. Thân thể bị thương lời nói, bằng vào truyền kỳ cấp bậc thân thể tố chất, cùng các loại trị liệu pháp thuật, đều có thể so sánh dễ dàng khôi phục lại. Duy chỉ có linh hồn bị thương, đa số người đều chỉ có thể chính mình chậm rãi khôi phục. Bởi vì những có thể đó lấy trị liệu linh hồn bị thương đồ vật, cơ hồ mọi thứ đều là giá trên trời. Nhã Tư Liên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, ta cảm giác cái chủ ý này bổng cực. Truyền kỳ pháp sư linh hồn thế nhưng là tương đối dễ dàng thụ thương nha, cho nên cái đồ chơi này khẳng định có thể đại bán. Tuyệt đối đừng coi là truyền kỳ cường giả linh hồn cũng là không gì phá nổi, kỳ thực cũng rất dễ dàng bị hao tổn thương tổn. Nhất là chiến đấu kịch liệt thời điểm, liều mạng nghiền ép tinh thần lực, đây đều là đối với linh hồn một loại tàn phá. Mà lại truyền kỳ cấp bậc cao thủ, thân thể chữa trị năng lực đều rất mạnh, cho nên nhằm vào thân thể sát thương tính pháp thuật, hiệu quả đều không phải là rất lớn. Dù là thiếu cánh tay gãy chân, người ta cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ cấp bậc cường giả liền bắt đầu nghiên cứu làm sao thương tổn đối thủ linh hồn. Cho nên các loại đối linh hồn thương tổn bí pháp tầng tầng lớp lớp, cũng đồng dạng dẫn đến truyền kỳ cao thủ linh hồn rất dễ dàng thụ thương. Thích Thiên Đế sau đó mỉm cười, nói ra, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, thứ này đã như vậy thư thớt, như vậy chúng ta thả sau khi đi ra ngoài, dù là không có thủ thương truyền kỳ cao thủ, cũng có khả năng hội mua xuống một hai khối dự bị. Cho nên cái này rất có thể là một cái cử đại tài lộ. Ta hy vọng nữ yêu sau khi đi ra, tận lực nhiều chế tạo loại này linh hồn bảo thạch. Vâng, ta minh bạch. Nhã Tư Liên lập tức gật đầu đáp ứng. Thích Thiên Đế sau đó cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp phân phó nói, vậy cứ như vậy đi, sau này trở về tận lực nhiều chế tạo nữ yêu, ta sẽ để cho Đạn Mạc Cơ ưu tiên cung ứng ngươi tài liệu. Vâng, Nhã Tư Liên đáp ứng một tiếng, sau đó liền kết thúc truyền tin. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế lại liên lạc Aladdin, nhượng hắn hạ lệnh chậm dần tiến công tiết tấu, lại an bài một chút hắn sau khi rời đi chỉ huy vấn đề. Chờ hết thầy sẵn sàng về sau, liền tranh thủ thời gian mang theo chính mình pháp sư đoàn trở về, tiếp tục bảo hành phi hành pháo đài ma pháp đại trận. Đồng dạng tình huống, Thích Thiên Đế còn phân biệt phát cho dưới tay hắn cái khác lính quân tệ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, lính. Đồng thời lại phân phó Đạn Mạc Cơ ưu tiên cung ứng Nhã Tư Liên ma pháp tài liệu. Kết quả cũng không lâu lắm, Cốt liền tìm tới cửa chất vấn. Thích Thiên Đế cũng không giấu riêng, trực tiếp liền đem nữ yêu sự tình nói ra. Dù sao về sau còn muốn buôn bán linh hồn bảo thạch, chuyện này căn không gạt được, dứt khoát liền công khai, còn có thể thuận tiện lôi kéo một số đơn đặt hàng. Quả nhiên không ra Thích Thiên Đế sở liệu, Cốt nghe được có dạng này bảo bối bán ra về sau, nhất thời là hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đố kỵ, vội vã liền tỏ thái độ mua sắm, đồng thời nguyện ý giúp trợ Thích Thiên Đế khống chế tiến công tiết tấu. Thiên Thần Học Viện 90 chương 881 lại nổi sóng, đã có người phối hợp như vậy, Thích Thiên Đế đương nhiên cũng liền không chút khách khí vui vẻ nhận xuống tới. Dù sao tóm lại, bất quá là buôn bán một chút ma pháp bảo thạch ạ. Vẹn vẹn hai ngày về sau, Nhã Tư Liên liền hứng thú bừng bừng đưa tới nhóm đầu tiên tam điều nữ yêu. Nữ yêu kỳ thực cũng là toàn thân màu trắng, vàng dòng thuộc đoán tạo tóc sắn nữ yêu. Gia hỏa này bình thường thời điểm, thân cao liền có mấy chục mét, tính cả trưởng đuôi dài, chiều dài tuyệt đối vượt qua 100 mét trở lên. Ánh sáng nàng đầu liền có to mười mấy mét, trên đỉnh đầu có lấy ngàn mà tính kim loại độc xà, mỗi một đầu đều có hơn một thước thô, đồng thời tự phát uốn lượn vặn vẹo, còn thỉnh thoảng phun kim loại lưới rắn. Một đôi bụi con mắt màu trắng bên trong không ngừng bắn ra ngoan độc quang huy. Trừ bỏ cái này đáng sợ tóc rắn bên ngoài, Nữ yêu tướng mạo kỳ thực ngược lại là dị thường mỹ lệ. Trên mặt cũng hầu như là mang theo một tia yêu mị nụ cười. Lại thêm nàng này đầy đặn lại không thiếu tu sửa vươn người đoạn. Thấy thế nào đều giống như tuyệt thế mỹ nhân. Nhất là nó khắp toàn thân chiếu lấp lánh mảnh vảy nhỏ, nhìn lấy cũng làm người ta mê muội. Tên nữ yêu phẩm cấp hoàng kim bên trên chiều dài 120m trở lên. Theo thực lực tăng cường mà dần dần gia tăng thể trọng 1.000 tấn trở lên. Theo thực lực tăng cường mà dần dần gia tăng chủ chốt tài liệu bí. Hồn thép. Lấy cùng cách khác chân quý kim loại tài liệu. Lực công kích 5 ngôi sao phòng ngự lực 4 khỏa tinh tính cơ động 3 khỏa tinh đặc thù thuộc tính 3 khỏa tinh đặc thù thuộc tính 1 bảo thạch ma pháp sư chuyên tinh linh hồn ma pháp. Đặc thù thuộc tính 2 chân lý chi môn luyện kim thuật chi nhánh. Bảo thạch luyện kim chi. Linh hồn bảo thạch chuyên tinh đặc thù thuộc tính 3 cận chiến tinh thông. Đồ thủ cách đấu. Cùng toàn vũ khí tinh thông. Đặc thù nói rõ. Nữ yêu là số rất ít. Có được uy hiếp truyền kỳ cường giả năng lực hoàng kim cấp binh chủng. Mà nàng mặc dù là cái pháp sư. Tuy nhiên lại rất ít thi triển pháp thuật. Đại đa số chiến đấu đều muốn tới gần chiến hoàn thành. Bằng vào cực kỳ cường hãn thân thể tố chất cùng kỹ xảo cận chiến. Nữ yêu có được rất mạnh tự vệ năng lực. Hoàn toàn không giống còn lại pháp sư một dạng yếu ớt. Thích Thiên Đế xem hết nữ yêu tư liệu về sau. Một trận hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền đem các nàng đưa ra tiền tuyến. Chuyên môn phụ trách thu thập linh hồn. Luyện chế linh hồn bảo thạch. Sức mạnh như thế binh chủng lại vừa lúc bắt kịp có chiến đấu phát sinh Thích Thiên Đế tự nhiên muốn trước tiên sản xuất ra. Chỉ là nữ yêu phí tổn đặc biệt đắt đỏ. Mà lại chế tạo tài liệu cùng hư không mấu xào long trùng hợp rất nhiều. Cho nên tài liệu thiếu. Vì thế Thích Thiên Đế cũng không thể không tạm dừng hư không mấu xào long sinh sinh, ưu tiên cam đoan nữ yêu số lượng. Hư không mấu xào long nhiều nhất chỉ là sản xuất một số pháo hôi mà thôi, sớm một số trễ một chút không quan trọng. Mà nữ yêu lại cần trên chiến trường thu thập linh hồn. Từ đó chế tạo vô cùng chân quý truyền kỳ cấp linh hồn hệ ma pháp bảo thạch. Điều này hiển nhiên là trọng yếu vô cùng sự tình, cho nên hư không mấu xào long sinh sinh cũng chỉ có thể hàng ở phía sau. Sau đó thời gian bên trong, Thích Thiên Đế liền không lại quá nhiều phân tâm. Tập trung tinh thần bắt đầu tu luyện. Dựa vào chính mình tu hành lộ tuyến. Tranh thủ mau chóng tăng lên tới truyền kỳ tầng thứ. Nhưng là gặp phải đại sự Thích Thiên Đế vẫn là muốn đi ra cầm cái chủ ý. Một tháng về sau, Thích Thiên Đế liền thu đến đạn mạc cơ liên lạc. Nàng phí rất lớn một phen công phu. Cuối cùng là thông qua cực kỳ bí mật tuyến đường. Cùng một người phẩm ti tiện đạo sư liên hệ với. Quả nhiên không ra Thích Thiên Đế sở liệu. Người này phẩm tuy nhiên không được. Tuy nhiên lại cực độ âm hiểm xảo trá tiền nhiệm hoàng đế. Quả nhiên phát giác được tự thân nguy cơ. Cho nên tại đạn mạc cơ liên hệ hắn thời điểm. Không chút do dự liền bỏ qua cái gọi là liêm sỉ. Trực tiếp khúm núm biểu đạt đầu nhập vào chi ý. Thậm chí vì biểu trung tâm. Gia hỏa này không chỉ có đem hồng hoàng bọn họ tình huống bán được không còn một mảnh. Càng là liên tục biểu thị. Hắn lúc trước binh bại bị giết. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Căn trách không được Thích Thiên Đế. Thậm chí còn nhiều lần cảm tạ Thích Thiên Đế nuôi sống hắn thê nữ. Cho dù là đạn mạc cơ cái này kiến thức rộng rãi người cũng không nhịn được bị hắn ra mặt dày làm chấn kinh. Rõ ràng là vợ con bị Thích Thiên Đế thu nhập hậu cung cho hiếp đáp. Gia hỏa này lại còn có thể cảm thấy đây là một loại ban ơn. Cũng thực tình là phục hắn. Dù sao mặc kệ là thật là giả. Đạn mạc cơ đều đó có thể thấy được một sự kiện. Cái kia chính là. Gia hỏa này hiện tại thật sự là không hề hận Thích Thiên Đế. Hoặc là nói là căn cũng không dám hận Thích Thiên Đế. Thậm chí ngược lại đem Thích Thiên Đế coi trọng một đầu kim đại thối. Muốn chủ động. Thành tâm thực lòng đầu nhập vào. Dưới loại tình huống này. Đạn mạc cơ đương nhiên cũng sẽ không lại để ý tới gia hỏa này vấn đề nhân phẩm. Cho nên rất là thống khoái nhận lấy hắn. Đồng thời đại biểu Thích Thiên Đế đối với hắn làm cam đoan. Chỉ cần lập xuống đầy đủ công hôn. Không chỉ có đi qua sự tình xóa bỏ. hơn nữa còn hội thu hoạch được cử giải thưởng lớn. Đồng thời vô luận tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Đạt được dạng này cam đoan về sau, tên kia nhất thời vui đến phát khóc. Cảm động đến thậm chí đều muốn cho Đạn Mạc Cơ quỳ xuống. Tuy nhiên Thích Thiên Đế tại nhiều khi có tiếng xấu, nhưng là có một chút, gia hỏa này lại làm được phi thường tốt, đến mức thắng được tất cả mọi người tín nhiệm. Cái kia chính là Thích Thiên Đế xưa nay sẽ không bán bất kỳ một cách nào đầu nhập vào người khác. Vô luận là chính nhân quân tử, vẫn là tiểu nhân hèn hạ, vẫn là cùng hắn từng có ăn oán, đây hết thầy cũng không đáng kể. Chỉ cần đầu nhập vào Thích Thiên Đế, hắn liền đều sẽ đối xử như nhau, tuyệt sẽ không sau đó trả đũa. Sở dĩ cho người ta dạng này ấn tượng là bởi vì từng cái sống sờ sờ ví dụ. Đã từng từ rất nhiều truy sát qua Thích Thiên Đế cầu ra, sau đó bị ép đầu nhập vào Thích Thiên Đế, kết quả đều bằng vào sự tình cùng trung tâm, một đường một bước lên mây, cuối cùng thành vì đế quốc trọng thần. Đây cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế thế lực hội như thế nhanh chóng bành trướng nguyên nhân lớn nhất. Chỉ cần xem xét đánh không lại hắn, thường thường đều chọn đầu hàng. Đương nhiên đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế chỉ tiếp thụ những cái kia đầu hàng vô điều kiện gia hỏa. Sở hữu muốn cùng hắn có kè mặt cả gia hỏa, đều không chút do dự thanh lý mất. Mặt khác cũng là hoàng tộc, Thích Thiên Đế tuyệt đối không muốn. Mặc kệ đầu quân không đầu hàng đều giết chết. Một cách là bởi vì có thủ, một cách cũng là bởi vì bọn họ sức ảnh hưởng quá lớn, sợ sẽ xuất hiện phục hồi vấn đề. Dù sao tóm lại là một câu, Thích Thiên Đế tại đối đãi hàng tướng phương diện này danh tiếng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cho nên gia hỏa này cũng nguyện ý đầu nhập vào hắn. Mặc dù hắn đời trước là hoàng đế, nhưng là hiện tại hắn đã không phải là, chẳng qua là một cách bình thường truyền kỳ mà thôi. Có lẽ tại hạ giới, truyền kỳ cao thủ cũng đã là không tầm thường đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng là tại ầm ầm sóng dậy thần giới bên trong, truyền kỳ cũng chẳng qua là mạnh một điểm pháo hôi mà thôi. Một khi cùng lầm người liền chết không có chỗ chôn. Cho nên nếu là hắn còn muốn có một phen xem như lời nói, ôm Thích Thiên Đế kim đại thối, tuyệt đối là một cái phương pháp tốt nhất. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại còn ở thế yếu, đầu nhập vào hắn chẳng khác nào là đưa than khi có tuyết, tất nhiên sẽ nhận ưu đãi. Mà một khi nếu để cho Thích Thiên Đế có thành tựu lại đầu nhập vào, hiệu quả kia còn kém nhiều. Mà ở sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Đạn Mạc Cơ lại lục tục ngo ngoe liên hệ mấy cái đạo sư. Bọn hắn cũng đều không chút do dự lựa chọn đầu nhập vào Thích Thiên Đế, đồng thời đáp ứng làm nằm vùng giám thì hắn đạo sư của hắn, nhất là Hồng Hoàng. Cứ như vậy, Thích Thiên Đế vẻn vẹn vài câu hứa hẹn, ngay tại Hồng Hoàng bên người xếp vào mấy cái nội gián. Rất nhanh, đại thời gian nửa năm liền đi qua. Vị diện này ác ma cơ bị dọn dẹp sạch sẽ, Thích Thiên Đế cũng cùng cốt bọn họ cùng một chỗ, bắt đầu tiến hành sau cùng kết thúc công việc công tác. Cái kia chính là đem vị diện này chuyển về thần giới phổ cận, miễn cho lại bị ác ma tùy ý xâm lấn. Kỳ thực cái này di chuyển công tác cũng vô cùng đơn giản, chỉ là tu kiến một số đặc thù ma pháp trận A. Thích Thiên Đế liền đã từng làm qua một lần, cũng không tính hiếm lạ. Chỉ bất quá lần này muốn di chuyển vị diện có chút đặc thù, không gian pháp tắc so sánh yếu kém, di chuyển đứng lên tương đối khó khăn. Cho nên muốn nhiều tu mấy cái ma pháp trận, mà lại ma pháp trận quy mô cũng khuyết trương lớn hơn nhiều, làm sao cũng phải tu một năm trước nhiều thời gian mới có thể làm được. Thừa cơ hội này, Thích Thiên Đế liền bắt đầu thu nạp bộ đội, định đem đại quân mang về Giang Sơn xã tắc không gian, toàn lực tiến hành khai thác. Dựa theo Thích Thiên Đế tính ra, tương lai trong vòng mấy năm, hắn đều hẳn là ở vào và bình an định hoàn cảnh bên dưới, đủ để chế tạo một cái cường đại dị thường khu vực, thậm chí có thể nói là quốc độ. Nhưng lại tại cái này mấu chốt bên trên, Thích Thiên Đế lại thông qua Hồng Hoàng tiếp thu được một cái rất không may tin tức. Kỳ thực tại gần đây thời gian một năm bên trong, Thích Thiên Đế cùng Hồng Hoàng ở giữa tiến hành nhiều lần liên lạc. Song phương đều biểu hiện rất sâu thành ý. Lẫn nhau ở giữa cũng càng ngày càng quen thuộc. Bọn họ đều đã bắt đầu thảo luận đến tiếp sau kế hoạch. Dự định chế định một cách không chây vào đâu được kế sách. Hung hăng tính kế một chút mấy năm sau sẽ xuất hiện người phục kích. Thế nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng. Hồng Hoàng sau lưng những lão đại đó nhóm. Thậm chí ngay cả thời gian mấy năm cũng không cho Thích Thiên Đế. Cứ thế mà bức bách Hồng Hoàng. Để cho nàng nhất định phải tại gần đây bên trong lần nữa ám toán Thích Thiên Đế nhất lần. Hồng Hoàng đương nhiên không vui. Dù sao nàng đều đã đầu nhập vào Thích Thiên Đế. Cho nên nàng liền từ chối nói không có cách nào. Phải biết. Thích Thiên Đế hiện tại kỳ thực đã là tại nhiệm vụ bên trong. Hồng Hoàng liền xem như đạo sư. Cũng rất khó cưỡng ép kết thúc người ta nhiệm vụ. Sau đó lại đem hắn điều đến nơi khác phương. Nhất là nhiệm vụ lần này. Còn không quy thiên làm phân viện quản. Chính là Thái Thản phân viện phân phối cho Thích Thiên Đế nhiệm vụ. Thậm chí còn là một vị bán thần cấp bậc đại nhân vật tự mình điểm binh. Dưới loại tình huống này. Chỉ là một cái Hồng Hoàng. Lại có tư cách gì kết thúc nhiệm vụ coi như Hồng Hoàng nghĩ biện pháp cầu đến người ta trước mặt. Người ta chỉ sợ đều sẽ mặc kệ nàng. Nhưng mà. Hồng Hoàng lại rõ ràng đánh giá thấp sau lưng lão đại lo lắng trình độ. Bọn họ vậy mà nói cho Hồng Hoàng. Nói Thái Thản bên kia quan hệ từ bọn họ qua đà thông. Chỉ cần Hồng Hoàng bên này phát ra thỉnh cầu là được. Hồng Hoàng đương nhiên không dám bại lộ nổi gián thân phận. Cũng không dám công khai vi phạm lão đại mệnh lệnh. Cho nên lập tức liền vui mừng hớn hở đáp ứng. Nhưng là đang phát ra thỉnh cầu về sau. Hồng Hoàng liền trước tiên liên hệ với Thích Thiên Đế. Sau đó đem cái này bất hạnh tin tức nói cho hắn biết. Thích Thiên Đế hạng gì khôn khéo vừa nghe đến tin tức này về sau. Liền lập tức ý thức được. Thái Thản thần tộc cao tầng. Chỉ sợ muốn lựa chọn vứt bỏ Thích Thiên Đế. Kỳ thực ngẫm lại cái này cũng rất bình thường. Thích Thiên Đế mặc dù là thiên tài. Có thể tên thiên tài này cũng không thuộc về tại Thái Thản thần tộc. Mà chính là thuộc về Thái Thản thần tộc đối thủ một mất một còn thiên sứ thần tộc. Cho nên dưới loại tình huống này, Thái Thản thần tộc vụng trộm kỳ thực còn ước gì Thích Thiên Đế nhanh đi chết đâu. Thiên Thần Học Viện 90 chương 882 sóng ngầm phun trào. Thích Thiên Đế lúc này lại suy nghĩ kỹ một chút, cho là mình cùng Thái Thản thần tộc quan hệ cũng không tệ, lại giúp người ta đại ăn, làm sao cũng nên bị che chở cách 10 năm 8 năm. Huống hồ đây đều là trước đó ước định. Thế nhưng là vẫn không có ngờ tới. Thái Thản thần tộc đã vậy còn quá quả quyết. Thậm chí có thể nói là ti tiện. Nói trở mặt liền trở mặt. Bất quá tức giận sau khi. Thích Thiên Đế có vụng trộm thôi toán một phen. Mới phát hiện trong này kỳ thực cũng có chính hắn vấn đề. Phải biết. Cốt gia hỏa kia. Thế nhưng là tại Thích Thiên Đế mới lúc mới tới sau. Liền thuyết phục Thích Thiên Đế thay đổi địa vị. Gia nhập Thái Thản thần tộc. Thậm chí. Vì để Thích Thiên Đế cảm thụ thành ý. Cốt bọn người còn đem tỉ tỉ mình muội muội cũng đều đưa tới. Cả ngày bồi tiếp Thích Thiên Đế loạn chuyển. Cứ việc cốt bọn họ đưa tới cũng không phải là dòng chính Thái Thản huyết mạch. Mà chính là Thái Thản thần tộc cùng nhân loại hỗn huyết con thứ bàng môn. Địa vị không cao lắm. Kém xa cốt những này thuần huyết. Có thể cuối cùng cũng là thần dụi huyết mạch. Trên đại thể thần dụi đãi ngộ vẫn là có. Đồng thời có tư cách đưa ra ngoài. Cùng thiên tài quan hệ thông gia nữ tính. Cũng đều là chăm chú bồi dưỡng tinh anh. Từng cách đều có một tay tuyệt chiêu. Có an hiểu quản lý. Có an hiểu quản lý tài sản. Có an hiểu pháp thuật. Mà lại nhan giá trị cũng không bình thường cao. Từ nhỏ đã nhận tinh anh bồi dưỡng cùng giáo dục. Đồng thời loại bỏ rơi hơn phân nửa không hợp cách tồn tại. Miễn cho đưa ra ngoài mất mặt. Cho nên bọn họ cũng là số lượng thư thớt. Rất lợi hại được coi trọng hậu nhân. Bất kể như thế nào đều coi là có thân phận tồn tại. Lúc bình thường. Dạng này chăm chú bồi dưỡng ra đến tinh anh nữ tính. Bất kỳ một cách nào đều đủ để lung lạc một nhân tài. Mà Thái Thản thần tộc vì lung lạc Thích Thiên Đế, một hơi liền đưa ra hơn mấy chục cái. Đương nhiên, người ta đem nữ hài tử đưa đến Thích Thiên Đế bên người, có thể cũng không phải là mặc cho Thích Thiên Đế trà đạp, mà chính là nhượng song phương gặp mặt một lần, trao đổi một chút cảm tình. Cẩu thả sự tình cũng không thể làm, ít nhất phải đợi đến chính thức sau khi kết hôn mới được. Chỉ bất quá, đối những nữ hài tử kia tới nói, là không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Bọn họ thuộc về bị chọn lựa người yêu. Chỉ cần Thích Thiên Đế gật đầu, các nàng nhất định phải gả tới. Sau đó toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Thích Thiên Đế. Mà mấu chốt nhất là, cốt thế nhưng là chính là hứa hẹn qua. Thích Thiên Đế chọn lựa quan hệ thông gia người yêu cũng không thiết chí hạn mức cao nhất. Dù là đem cái này mấy chục cái nữ hài tử đều cưới, cũng không thành vấn đề. Phải biết, ở trong đó có thể bao quát mấy cái chị em họ, thậm chí là thân tỷ muội đâu. Nếu như không phải nhìn chúng Thích Thiên Đế lời nói, chỉ bằng người ta này động một tí bán thần cấp bậc trưởng bối, lại làm sao có thể thụ dạng này ủy khuất. Có thể nói, Thái Thản thần tộc vì lung lạc Thích Thiên Đế, đó là xuất ra cực lớn thành ý. Nhưng mà Thích Thiên Đế gia hỏa này lại chỉ là ngoài miệng miệng ba hoa, cũng không ngừng đùa giỡn người ta, nhưng vẫn không có cái tin chính xác. Dạng này trì hoãn hiển nhiên không rất cao minh. Cốt bọn họ đi qua hơn một năm nay quan sát về sau, cũng coi là nhìn ra Thích Thiên Đế tâm nghĩ. Người ta căn bản liền không nguyện ý gia nhập Thái Thản thần tộc, mà sự thật cũng xác thực như thế. Thích Thiên Đế cũng không nguyện ý gia nhập Thái Thản nhất tộc, bởi vì hắn cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Xem như khôn khéo cực đầu người, Thích Thiên Đế sâu sắc minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là tại bất kỳ thế lực nào bên trong cũng sẽ không chờ thấy phản đồ. Dù là Thích Thiên Đế có đầy đủ thiên phú, cũng nhận đủ rất coi trọng, chỉ khi nào hắn phản bội chạy trốn đi qua, cũng liền cơ thượng đẳng tại phong kiến chính mình tiền đồ. Trưởng thành nhà ở rể về sau, Thích Thiên Đế cũng chẳng khác nào tìm cho mình cách cha. Rốt cuộc không có cách nào độc lập tự chủ phát triển, người ta nhượng hắn làm gì hắn liền phải làm gì. Bằng không người ta dựa vào cái gì lại gả khuê nữ lại đưa tiền tài. Còn không tiếc vì Thích Thiên Đế ngăn trở cửu gia, đây hết thảy đều là có đại giới. Mà Thái Thản thần tộc thu Thích Thiên Đế về sau, cũng chẳng qua là lợi dụng Thích Thiên Đế, đem nó nhìn thành một đầu tốt đẹp chó săn, thúc đẩy hắn vì chính mình đi săn, thu hoạch càng nhiều con mồi. Sau đó lại tùy tiện cho hắn một điểm canh thừa thịt nguội liền đuổi đi. Căn không có khả năng toàn tâm toàn ý trợ giúp Thích Thiên Đế đăng lâm thần vị. Người ta cũng là có tốt nhất tư nguyên, cũng khẳng định đầu tiên nghĩ đến tộc nhân mình. Lại làm sao có thể vô cớ làm lợi chính mình nuôi sống một con chó săn đâu. Cho nên, ở rể Thái Thản thần tộc, tuyệt đối là một cái siêu cấp sai lầm lựa chọn. Có lẽ này thứ gì cũng đều không hiểu ra hỏa, nhìn không ra hắn chúng bấy dập tới. Nhưng là xem như đã từng tinh tế hoàng đế, Thích Thiên Đế đối loại này quyền mưu chi thuật, lại làm sao có thể chưa quen thuộc đâu. Tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra hắn chúng bấy dập, chắc chắn sẽ không tùy tiện nhảy vào qua. Đương nhiên, Thích Thiên Đế tuy nhiên sẽ không lựa chọn con đường này, nhưng cũng không muốn triệt để đắc tội Thái Thản thần tộc, cho nên lại luôn là kiếm cớ trì hoãn từ chối. Lúc bắt đầu sau ngược lại còn không có vấn đề gì, bởi vì áp chiến liên tục, mọi người cũng không đoái hoài tới nhi nữ tình trường. Thế nhưng là theo đại quyết chiến thắng lợi, vị diện này chiến sĩ đã hiện ra thiên về một bên xu thế. Thích Thiên Đế cùng cốt bọn họ đều thanh rảnh rỗi, như vậy chuyện này cũng liền bắt đầu một lần nữa bị nhấc lên. Cốt cơ hồ thường thường đều muốn mang theo một đống mỹ nữ tới, trên danh nghĩa là tới bái phỏng Thích Thiên Đế, trên thực tế cũng là nhượng Thích Thiên Đế tiến hành chọn lựa. Tiền tiền hậu hậu tính toán xuống, cốt đưa tới nhượng Thích Thiên Đế chọn lựa mỹ nữ tổng số đã hơn ngàn. Thế nhưng là yến hội cử hành một lần lại một lần, Thích Thiên Đế lại cuối cùng một cách đều không có tuyển chọn. Cốt liền xem như lại ngu muội cũng kém không nhiều có thể nhìn ra Thích Thiên Đế ý tứ tới. Cho nên sau đó đã có 3-4 tháng thời gian cốt không có lần nữa đến cửa, hiển nhiên người ta cũng đã hết hy vọng. Song phương hữu hảo quan hệ mặc dù không có triệt để vỡ tan, nhưng lại cũng xuất hiện một chút vết rách. Thích Thiên Đế tuy nhiên cảm giác có cái gì không đúng, lại cũng không có hướng thâm bên trong nghĩ. Hôn nhân loại chuyện này, dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện. Thích Thiên Đế không vui lời nói, làm sao cũng không trở thành thành cửu nhân. Huống hồ Thích Thiên Đế dù sao đối Thái Thản thần tộc có qua sự giúp đỡ to lớn cùng ăn tình. Nếu là không có hắn lời nói, vị diện này căn không gánh nổi. Chớ nói chi là thu hoạch được một tòa giá trị liên thành hư không mẫu xào. Cho nên Thích Thiên Đế cảm thấy, cho dù là vì phần tình nghĩa này, hắn cũng không trở thành bị Thái Thản thần tộc tính kế. Làm sao cũng có thể tranh thủ mấy năm cùng bình thường ở giữa. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế quá cao đoán chừng Thái Thản thần tộc trinh tiết. Đám khốn kiếp này, thực tình là nói trở mặt liền trở mặt. Một điểm không nhớ tình cũ. Đương nhiên, cũng có thể là Thái Thản thần tộc quá coi trọng Thích Thiên Đế. Sợ ra hỏa này tại thiên sứ thần tộc bên kia quật khởi, đến lúc đó liền sẽ trở thành Thái Thản thần tộc nguy hiểm. Cho nên Thái Thản thần tộc mới thà rằng gánh vác một cách bội bạc, thậm chí là vong ăn phụ nghĩa tiếng xấu, cũng phải ở sau lưng bên trong tính kế Thích Thiên Đế nhất dưới. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế lần này đều nguy hiểm. Nhưng mà bởi vì Hồng Hoàng đầu nhập vào, Thích Thiên Đế sớm nhận được tin tức, cho nên không đến mức bị người ta đánh trở tay không kịp. Nếu thật là đợi đến Thái Thản thần tộc phát động lời nói, vậy coi như cái gì đều muộn. Thích Thiên Đế tính toán, Thái Thản thần tộc nếu là động thủ lời nói, cũng khẳng định chọn đem vị diện này hoàn toàn chuyển rời sau khi trở về mới có thể phát động. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vị diện này mặc dù không có áp ma quân đoàn uy hiếp, nhưng vẫn là lại nhận hư không sinh vật uy hiếp. Thủ hộ hư không mấu xào hư không sinh vật tuy nhiên bị chư thần vây quét, mà dù sao không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt, còn có đại lượng cá lọt lưới tồn tại. Tại cách này thời gian mấy tháng bên trong, những này cá lọt lưới thỉnh thoảng liền sẽ từ trùng động đến rơi xuống quấy rối. Những Thích Thiên Đế bọn họ đều không thể không giữ vững tinh thần đến chuyên tâm phòng thủ. Còn một người khác nguyên nhân, cái kia chính là vận chuyển cái này đặc thù vị diện cần rất nhiều siêu đại hình ma pháp trận, trừ cần tiêu hao lượng lớn tài liệu bên ngoài, còn nhất định phải có lượng lớn ma pháp sư mới có thể hoàn thành. Vẹn vẹn dựa vào Thái Thản thần tộc lực lượng là không có cách trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ này. Công việc này khẳng định cũng nhất định phải mượn Thích Thiên Đế thủ hạ đại lượng ma pháp sư mới được. Cho nên Thích Thiên Đế mới dám chắc chắn Thái Thản thần tộc cho dù là trở mặt, cũng chịu chắc chắn lúc lợi dụng xong hắn về sau mới sẽ trở mặt. Mà thời cơ này cũng là đem vị diện này hoàn toàn vận chuyển sau khi trở về. Đáp lời như vậy Thích Thiên Đế cũng liền có cơ hội để lợi dụng được. Sau đó thời gian bên trong, Thích Thiên Đế không có bất kỳ cái gì gì động. Ngươi liền thành thành thật thật ở tại chính mình địa phương. Lại qua hơn một tháng, sở hữu ma pháp trận đều kiến thiết hoàn tất. Thích Thiên Đế liền thu đến thiếp mời, cốt mời hắn tham gia xem lễ. Đem lớn như vậy, có giá trị như vậy vì diện đưa trở về, đó là một kiện không bình thường đáng giá ăn mừng đại sự. Cốt bọn họ thân là địa chủ, là vô luận như thế nào cũng khẳng định phải cử hành một cái thần thánh nghi thức. Mà Thích Thiên Đế xem như lần này công thần lớn nhất, không hề nghi ngờ phải bị mời, thậm chí là cái thứ nhất được thỉnh mời. Thích Thiên Đế cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rất sung sướng đáp ứng. Chờ đến thời gian đến về sau, Thích Thiên Đế liền mang theo chính mình thân vệ đội, cùng A-la-đin cùng Nhã Tư Liên, cùng một chỗ truyền tống đến cốt bọn người tổ chức yến hội chỗ. Đây là một tòa cự đại phi hành chiến hạm, chừng hơn 1000 mét lớn nhỏ, vàng son lộng lẫy, hoàn toàn là Thái Thản thần tộc xa hoa phong cách. Cốt cũng là bởi vì lập xuống lần này đại công về sau mới bị khen thưởng dạng này một tòa mạnh đại truyền kỳ cấp chiến hạm. rất lợi hại hiển nhiên. Cốt lần này cũng là có ý huyền diệu. Cho nên nghênh đón Thích Thiên Đế thời điểm. Mặt mũi tràn đầy đều là ngạo nghễ thần sắc. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không ở thời điểm này quét người ta hào hứng. Vẫn là khích lệ một phen. Trên mặt còn tự nhiên mang ra vẻ hâm mộ. Cuối cùng là đem cốt ra hỏa này hống cười ha ha. Sau đó liền tự mình mang theo Thích Thiên Đế đi đến tối cao cầu tàu. Mà lúc này đây, Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin lại đều không hẹn mà cùng địa ẩm ẩm cảm giác không thích hợp. Nhã Tư Liên liền vụng trộm dùng tinh thần lực liên lạc A-La-Đin. Hỏi, giống như có điểm gì là lạ A. Chúng ta chủ quân lúc nào sẽ vuốt mông ngựa xác thực có chút không đúng. Chúng ta vị này âm hiểm chủ quân. Thấy thế nào làm sao giống như là đang diễn trò. A-La-Đin đáp lại nói không chừng lần này sẽ xảy ra chuyện. Ta cũng có dạng này cảm giác. Nhã Tư Liên nhíu mày nói. Lần này nghi thức chẳng qua là làm việc nhỏ mà thôi. Những người khác có thể tới. Thậm chí đạn mạc cơ cùng long pháo cơ thân phận thích hợp nhất. Có thể chủ quân lại đem chúng ta cho điều tới. Phải biết, ta hiện tại thế nhưng là bận biểu hôn thiên hắc địa, đến không có rảnh đến nơi đây xã giao. Thiên thần học viện 90 chương 883 chuẩn bị ám toán ta không cũng sống vậy. A-La-Đin cười khổ nói. Ngươi phụ trách sản xuất tân binh loại. Mà ta làm theo phụ trách tu kiến phi hành phòng ngự pháo đài hệ thống. Dưới tay mấy vạn pháp sư muốn chỉ huy. Mỗi ngày đều không có thời gian nghỉ ngơi. Đến ta là cự tuyệt tới này. Thế nhưng là chủ quân lại không phải nói muốn ta đến giải sầu một chút. Thậm chí không tiếc chuyến về chính mệnh lệnh A. Cái này có ý tứ. Luyện kim khôi lỗi này cần phải giải sầu A. Nhã Tư Liên nhìn không được cười lạnh nói. Trong này khẳng định có vấn đề nói không tệ. Chúng ta chủ quân có thể muốn vùng trộm gây sự tình. Cho nên mới đem chúng ta hai cách này tinh thông nhất luyện kim thuật người điều tới. A-La-Đin nói ra. Chỉ bất quá. Vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ chúng ta chút người này có thể giết ra ngoài sao đang khi nói chuyện. A-La-Đin hướng chung quanh nhìn xem. Phát hiện tòa này truyền kỳ trên chiến hạm. Khắp nơi đều là thái thản thần tộc cao thủ. Ánh sáng truyền kỳ liền có hơn 100 cái. Ngoài ra còn có lấy ngàn mà tính hoàng kim cấp binh chủng. Không chỉ có như thế. Chiếc chiến hạm này bên ngoài. Còn có thái thản thần tộc đại quân đóng quân. Chí ít có mấy chục vạn. Trong đó có mười hết mấy vạn đều là pháp sư. Dạng này trận thế. Chỉ bằng vào Thích Thiên Đế tùy thân mang đến thân vệ đội. Chỉ sợ khó mà đánh tan. Đến lúc đó ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Nhã Tư Liên lại không quan trọng nhún nhún vai nói. Sợ cái gì dù sao chủ quân cũng chỉ là cái phân thân tới. Tổn thất cũng không quan trọng. Ngược lại là cốt bọn họ, nếu như dám cùng chúng ta trở mặt, chỉ sợ cũng khác muốn sống thêm lấy trở về. Nói không sai. Vị diện này dù sao vẫn là chúng ta thực lực chiếm ưu. A-La-Đin đang khi nói chuyện cũng rốt cuộc yên lòng. Ngay tại Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin thầm giao lưu thời điểm. Cốt cũng mang theo Thích Thiên Đế. Đi vào tầng cao nhất trên cầu tàu. Nơi này đã bày đầy bàn, phía trên tất cả đều là tối đỉnh cấp ma pháp thức ăn. Mọi người nhao nhao ngồi xuống về sau. Liền phát hiện phía trước không có không ngăn cản. Có thể nhìn thấy 200 cây số bên ngoài siêu cử hình ma pháp trận. Tòa này siêu cử hình ma pháp trận. Khoảng chừng gần 100 cây số đường kính. Chính là lần này vận chuyển vị diện hạch tâm ma pháp trận. Cho nên nó lớn nhất. Cũng trọng yếu nhất. Chỉ gặp ma pháp trận nơi trọng yếu. Có một tòa cao mấy chục mét kim loại tế đàn. Phía trên để đó một khỏa cao hơn 3 mét ma lực bảo thạch. Viên này toàn thân huyền hoàng thổ hệ ma lực bảo thạch. Mặt ngoài hòa hợp một tầng màu vàng nhạt thần quang. Thật giống như một tầng bụi đất một dạng. Nhưng trên thực tế lại là nó thu hơi ngoại phóng thổ hệ ma lực. Bởi vì ma lực quá mức nồng đậm mới tạo thành hiện tượng đặc thù. Khổng lồ như vậy cao phẩm chất ma lực bảo thạch. Thỏa thỏa cũng là truyền kỳ cấp bậc bảo vật. Thậm chí đều có thể đạt tới hiền giả tầng thứ. Cũng chỉ có cường đại như vậy thổ hệ ma lực bảo thạch mới có thể trở thành di chuyển vị diện này hạch tâm trụ cột. ánh sáng khối bảo thạch này giá trị thậm chí đều muốn vượt qua cốt vừa mới thu hoạch được truyền kỳ cấp phi hành chiến hạm. Bởi vì chiến hạm dễ dàng chế tạo. Thế nhưng là lớn như vậy cái ma lực bảo thạch lại rất khó tìm đến. Tuyệt đại đa số bảo thạch khoáng mạch đều không có. Chỉ có những cái kia cực kỳ hy hữu siêu đại hình bảo thạch trong mỏ quặng mới có thể xuất hiện một khỏa. Cốt cùng Thích Thiên Đế ngồi xuống về sau, liền lập tức nâng ly cạn chén, một bên lẫn nhau nói khoác, một bên rót rượu. Chí ít ở ngoài mặt, Cốt biểu hiện vẫn là vô cùng hữu hảo. Nghĩa khí. Hiện tại đến lúc này, cũng còn vỗ bầu ngực. Thề hội thực hiện lời hứa. Bảo đảm nhượng Thích Thiên Đế có thể thanh thản ổn định hưởng thụ chiến hậu nhàn nhã thời gian. Thích Thiên Đế tuy nhiên khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhìn giống như rất lợi hại yên tâm. Rất lợi hại cảm kích bộ dáng. Nhưng vùng trộm lại là khịt mũi coi thường. Trực tiếp liền đem ra hỏa này lời nói làm đánh sấm. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế thông qua tín ngưỡng dây. Cho Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin hạ đạt một cách mệnh lệnh. Tìm cho ta ra cái này tỏa ma pháp trận nhược điểm. Ta muốn để nó triệt để sụp đổ. Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin nhận được mệnh lệnh về sau. Vô cùng có ăn ý liếc nhau. Nhã Tư Liên nhìn không được vụng trộm nói. Quả nhiên. Chủ quân gọi chúng ta đến chính là vì kiếm chuyện chơi. Có thể đây là tại sao vậy, rõ ràng mọi chuyện đều tốt tốt. Làm sao bỗng nhiên liền trở mặt đâu, A-La-Đin cau mày hỏi. Khẳng định là có chúng ta không biết nên tin hơi thở. Nhưng là bất kể nói thế nào, đã bên trái có mệnh, chúng ta nhất định phải tuân theo. Nhã Tư Liên không quan trọng nói ra. Điều này cũng đúng. A-La-Đin theo rồi nói ra. Chỉ là chủ quân mệnh lệnh có chút để cho người ta mê hoặc. Lớn như vậy ma pháp trận, đương nhiên là có rất nhiều nhược điểm. Có thể tìm ra thì thế nào, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể trắng trợn tập kích chủ quân, khẳng định có ý định khác. Nhã Tư Liên nói ra. Hiện tại việc cấp bách là tìm ra có thể làm cho đại trận sụp đổ nhược điểm đến. Tốt nhất số lượng ít một chút. Phá hư đứng lên cũng thuận tiện. Cái kia có khách khí, A-La-Đin nói ra. Ma pháp trận trung tâm tế đàn. Chung quanh có 8 đầu cự đại ma lực tuyến đường. Là vì khơi thông tế đàn sinh ra to lớn ma lực mà đặc chế. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, tế đàn to lớn ma lực vô pháp khơi thông. Vậy liền sẽ. Oanh bảo đảm có thể đem toàn bộ ma pháp trận đều nổ bay, có thể cái này có thể là nhược điểm sao, Nhã Tư Liên nhíu mày nói. Những ma lực đó tuyến đường độ thô đều đạt tới 2 mét. Dùng đều là trắng trở lên ma pháp kim trúc. Dùng đặc thù chặt chẽ hỗn hợp chú tạo mà thành. Vì có thể gánh chịu to lớn ma lực thông qua. Bọn họ đều có cực kỳ cường ngạnh độ cùng dẻo dai. Cũng không sợ ma pháp phá hư. Trừ phi đi qua cầm đao chặt. Không phải vậy căn không có cách nào phá hư nha. Cái này tỏa ma pháp trận thân thể ngay tại tất cả mọi người dưới mí mắt. Chủ quân đến liền không có cách nào phá hư. A-La-Đin cau mày nói ra. Về phần nói phá hủy toàn bộ ma pháp trận nhược điểm, người ta căn không có khả năng lưu lại loại vật này. Dù sao đây là từ 10 cái truyền kỳ pháp sư liên thủ chủ trì kiến tạo ma pháp trận, làm sao lại lưu lại có thể bị tùy tiện hủy diệt nhược điểm, đây không phải nói đùa sao? Vậy được rồi, cứ như vậy hồi phục chủ quân. Nhã Tư Liên rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể thông qua tín ngưỡng internet đối Thích Thiên Đế nói ra. Muốn tùy tiện phá hư cái này tỏa ma pháp trận là không thể nào. Người ta không có nhược điểm gì. Nếu như không phải nói có địa phương có thể cho toàn bộ ma pháp trận triệt để hủy đi lời nói. Cái kia chính là tế đàn dọc theo người ra ngoài 8 tuyến đường. Nếu như ngài có thể phá đi trong đó 3 điều. Trên tế đàn bảo thạch liền sẽ nổ tung. Toàn bộ ma pháp trận liền sẽ xong đời. À, nói như vậy, chúng ta liền may mắn có thể nhìn pháo hoa. Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói. Thế nhưng là, này 8 tuyến đường đều là thô to mà kiên cố ma pháp kim trúc. Khoảng cách hơn 200 cây số lời nói. Liền xem như ta cũng không có cách nào phá hư. Nhã Tư Liên nhíu mày nói. Cho nên, chủ quân ngài cần phải ngàn vạn cẩn thận. Vạn nhất lộ ra chân ngựa lời nói. Chúng ta chỉ sợ không có cách nào còn sống rời đi. Yên tâm đi, bảo đảm không sẽ lộ tẩy. Thích Thiên Đế đã tính trước nói ra. Vậy được rồi. Bất quá ta liền nhắc nhở ngài một câu. Nếu như ngài mục đích là muốn phá hủy toàn bộ ma pháp trận lời nói. Như vậy tốt nhất hiện tại không muốn vào được phá hư. Bởi vì ma pháp trận mới mở ra thời điểm. Đều sẽ thí nghiệm trước một chút ma pháp trận cường độ. Ngay từ đầu đưa vào ma lực cũng không nhiều. Lúc này liền xem như xuất hiện hủy hoại địa phương. Người ta cũng có thể kịp thời dừng lại. Cũng sẽ không tạo thành quá đại phá hư. Nhã Tư Liên nói ra. Nhưng là. Làm ma pháp trận toàn lực mở ra thời điểm. Cự đại ma lực hồng lưu đã xuất hiện. Lúc này lại phá hư những tuyến lộ kia. Như vậy bọn họ liền xem như phát giác không thích hợp. Cũng không có cách nào dừng lại. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lên ma pháp trận nổ tung. À, thì ra là thế. Thích Thiên Đế lập tức liền vừa cười vừa nói. Nếu không như vậy đi. Ngươi nói cho ta biết lúc nào phá hư ma pháp trận phù hợp. Sau đó ta lại ra tay. Nhớ kỹ. Ta mục đích là nhượng cái này tòa ma pháp trận triệt để biến thành phế tích. Để bọn hắn chậm trễ nữa tốt thời gian mấy tháng trọng kiến. Minh Bạch Nhã Tư Liên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Sau đó, Thích Thiên Đế cũng bắt đầu đại bão tố diễn kỹ. Cùng cốt quan hệ mật thiết. Biểu hiện được gì thường thân thiết. Không có chút nào khúc mắc hoặc là cảnh giác ý tứ. Dù sao lục đục với nhau song phương, mặt ngoài đều là trò chuyện vui vẻ tràng diện, giống như là sinh tử chi giao một dạng. Rốt cuộc, qua hơn một giờ về sau, cốt tựa như là thu đến tín hiệu. Lập tức liền đặt chén rượu xuống. Hưng phấn nói ra. Chư vị, xin chú ý. Ma pháp trận lập tức liền muốn mở ra. À, chúng ta lập tức sẽ phải về nhà. A hoa người chung quanh đều hưng phấn kêu to lên. Ngay sau đó, tư không vô tận bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang ấm ánh. Một đạo thẳng tắp quang trụ từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn rơi xuống tế đàn bảo thạch bên trên. Thích Thiên Đế có thể rõ ràng cảm nhận được. Đầu này trong cột ánh sáng ẩm chứa khủng bố cùng cực lực lượng. Rơi xuống bảo thạch về sau. Liền lập tức bị bảo thạch hấp thu. Sau đó chuyển hóa thành tinh khiết bàng bạc thổ hệ ma lực. Bắt đầu xuôi theo lên ma pháp trận. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Quả nhiên chính như Nhã Tư Liên nói tới như thế. Đầu này quang trụ lực lượng tuy nhiên mạnh. Lại hiển nhiên cũng không phải người ta cực hạn. Bởi vì theo thời gian chuyển rời. Quang trụ lực lượng là tại dần dần tăng cường. Rốt cuộc. Chờ đến toàn bộ ma pháp trận đều bị ma lực phong phú. Tản mát ra ấm ánh quang huy thời điểm. Đầu kia chùm sáng lực lượng cũng đạt tới mức cực hạn. Đồng thời cũng biến thành không bình thường thô. Thậm chí đều nhanh muốn đem toàn bộ tế đàn bao phủ. Mà vừa lúc này, Nhã Tư Liên cười lạnh đối Thích Thiên Đế nói ra. Có thể Thích Thiên Đế nghe vậy, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. À, cùng lúc đó, Thích Thiên Đế hiện trong bóng tối niệm tụng nói. Như ý như ý. Theo ta tâm ý đem tế đàn chung quanh này tám cái kim loại bên trong non nửa bí. Lùi cho ta hóa thành thuần sau đó. Ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Tế đàn chung quanh tám cái kim loại ma lực thông đạo. Đầu tiên là dần dần biến đến đỏ bừng. Sau đó liền trực tiếp hóa tan. Biến thành kim loại chất lỏng. Lập tức liền bị khủng bố dòng ma lực xông đến bốn phía loạn tung tóe. Mà cứ như vậy. Cũng liền nhượng sở hữu kim loại thông đạo triệt để cắt ra. Tế đàn khủng bố ma lực lập tức liền không có chuyển vận thông đạo. Hết lần này tới lần khác trên bầu trời quang trụ còn đang không ngừng đem lực lượng kinh khủng truyền tống xuống tới. Đến liền đã sắp tiếp cận cực hạn ma lực bảo thạch. Tự nhiên là cũng nhìn không được nữa. Lập tức liền sinh ra vết sách. Sau đó dứt khoát liền oanh một tiếng. Triệt để nổ tung thiên thần học viện 90 chương 884 khủng bố nổ tung lần này nổ tung cực kỳ khủng bố. Cự cây nấm lớn vân trực trùng vân tiêu. Bay lên không trung chí ít mấy chục dặm. Cây nấm đầu đường kính thậm chí vượt qua 100 cây số. Mà đáng sợ nhất vẫn là cây nấm phía dưới sóng xung kích. Vầng sáng màu trắng như chậm thực nhanh. cấp tốc hướng về chung quanh khuyết trương. Những nơi đi qua, quét ngang hết thảy, hủy diệt hết thảy. Kiên cố ma pháp kim trúc chế tạo ma pháp trận, trực tiếp liền bị chấn động thành bột mịn. Khắp nơi thậm chí đều bị san bằng một tầng. Thích Thiên Đế bọn họ những người này, tại mấy trăm cây số bên ngoài trên không trung, cũng đồng dạng không thể trốn qua nổ tung uy lực. May mắn truyền kỳ cấp bậc trên chiến hạm có cực kỳ cường đại ma pháp phòng ngự. Từng tầng trong suốt ma pháp thuẫn trong nháy mắt mở ra, sau đó lại không ngừng hé, phá toái. Cuối cùng gian nan gắng gượng qua cái này sóng nổ tung. Nhưng là cự đại chiến hạm cũng bị mạnh mẽ nổ tung, xứng sờ xinh xinh cho thổi ra qua trên trăm cây số xa, mới miễn cưỡng dừng lại. Đang tiến hành yến hội mọi người cũng bởi vì chiến hạm cự chấn động mạnh mà làm cho ngã trái ngã phải. Xui xẻo nhất vẫn là những cái kia ngồi trên bàn gia hỏa. Bởi vì trên mặt bàn thịt rượu đều bị đánh bay, rất nhiều đều rơi trên người bọn hắn, trên đầu. Đến mức số lớn khách nhân đều bị làm đến toàn thân ô uế. Chỉ có số ít mấy cái phát động tùy thân bảo cụ bị động phòng hộ cháo, mới tính miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Mà Thích Thiên Đế cùng dưới trướng hắn Nhã Tư Liên, A-la-đin làm theo đều may mắn phát động phòng ngự. Không chỉ có không có ngã sấp xuống, mà lại cũng không có dính vào đồ ăn nước. Tại một đám ngã trái ngã phải khách nhân bên trong, bọn họ là số ít mấy cái so sánh tiêu sái tồn tại. Nhưng là hiện tại, nhưng không ai quan tâm bọn họ mấy cái này kỳ lạ ra hỏa. Bởi vì tất cả mọi người tại trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa nổ tung. Cự cây nấm lớn vân còn tại từ từ bay lên. Nhất thời bán hội là tiêu tán không. Mà lúc này đây, Cốt rốt cuộc kịp phản ứng, tức hồn hển hét lớn, nhanh hạ lệnh để bọn hắn dừng lại. Dừng lại ma pháp khác trận phải biết, mỗi một cái ma pháp trận kỳ thực đều là một cái phát lực điểm. Sở hữu ma pháp trận cùng một chỗ liên hợp lại phát lực lời nói, có thể đem vị diện này đại lục bản khối nhi chảnh đi. Nhưng là nếu như một cái ma pháp trận mất đi hiệu lực, liền mang ý nghĩa chung quanh nó trưởng khống đại lục bản khối nhi không có dẫn sắt phát lực điểm. Nếu như lúc này địa phương khác còn tại phát lực dẫn sắt, như vậy cũng rất dễ dàng dẫn đến toàn bộ đại lục bản khối vỡ vụn, từ đó tạo thành diệt thế cấp bậc thiên tai. Thái Thản thần tộc phí khí lực lớn như vậy, là muốn có được một cái hoàn chỉnh vị diện cùng đại lục bản khối, có thể không phải là muốn đạt được một mảnh bị xé nứt phế tích. May mắn lúc này, Thái Thản thần tộc một phương cũng phát giác không đúng, tranh thủ thời gian thu hồi lực kéo lượng, dập tắt riêng phần mình dẫn sắt ma pháp trận. Tuy nhiên cái này một sắt vừa thu lại, dẫn đến toàn bộ đại lục đều rung động không thôi. Rất nhiều nơi đều phát sinh động đất, nhưng cuối cùng không có đối toàn bộ đại lục bản khối tạo thành quá lớn nguy hại. Cuối cùng là trốn qua một kiếp. Chờ đến nơi xa mây hình nấm dần dần tiêu tán, liên tục động đất cũng dần dần tấp nập về sau, Cốt bọn họ cuối cùng ý thức được chính mình trốn qua một kiếp, nhao nhao bôi một thanh trên trán mồ hôi lạnh. Nếu là bởi vì bọn họ lần này sai lầm mà dẫn đến cả cái vị diện sụp đổ lời nói, có lẽ bọn họ có thể bằng vào tòa này chiến hạm trốn qua một kiếp, nhưng là trở về cũng tất nhiên sẽ bị hung hăng trừng phạt, chỉ sợ cả đời này đều xong. Mà tránh được một kiếp về sau, Cốt bọn họ cũng vẫn như cũ chẳng khác gì là trêu ra thiên đại phiền toái. Phải biết, dẫn bảo ma pháp trận thế nhưng là lớn nhất đại ma pháp trận, trọng yếu nhất ma pháp trận, cho nên Cốt bọn người mới sẽ đem ăn mừng địa điểm để ở chỗ này. Kết quả cái này tòa ma pháp trận lại bị dẫn bảo. Cái này mang ý nghĩa tiền kỳ cử đại lượng lớn đầu tư đều cho một mồi lửa. Đây chính là trên trăm cây số lớn nhỏ ma pháp trận, không riêng tiêu hao các loại cao cấp tài liệu trồng chất như núi, hơn nữa còn tiêu hao đại lượng nhân lực. Ánh sáng truyền kỳ pháp sư liền có mười mấy ở chỗ này vất vả hơn nửa năm mới xem như miễn cưỡng hoàn thành. Lại thêm ma pháp trận trung tâm tế đàn viên kia cử đại bảo thạch, có thể so với hiền giả cấp bậc bảo vật, cũng không phải là muốn làm liền có thể có. cho dù là Thái Thản thần tộc nội bộ cũng không có bao nhiêu. Mỗi một cách đều là chân quý chí bảo. Lần này chỉ là lấy ra mượn dùng mà thôi. Kết quả lại bị dẫn bảo. Thật lớn như thế tổn thất tuyệt đối là bán cốt, cũng khẳng định không thường nổi. Có thể nghĩ, một khi muốn để phía trên biết tổn thất thảm trọng như vậy, này sẽ là hạng gì nổi trận lôi đình. Chỉ sợ thứ nhất người có trách nhiệm tuyệt đối sẽ bị chặt đầu cho hả giận. Mà trước mắt mà nói trách nhiệm này người chỉ có thể là cốt. Cốt đương nhiên không muốn ném đầu. Cho nên hắn lập tức bi phấn giận dữ hét. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói xong. Cốt nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Sau đó cuối cùng đem hoài nghi ánh mắt khóa chặt tại Thích Thiên Đế trên thân. Tuy nhiên cốt mặt ngoài cùng Thích Thiên Đế xưng huyên gọi đệ. Được không đến. Nhưng trên thực tế cốt lại là biết. Sau lưng mình các đại lão đã bỏ đi Thích Thiên Đế. Liền muốn tại trở về thời điểm trừng trị hắn. Mà hết lần này tới lần khác liền ở cái này mấu chốt bên trên. Ma pháp trận bảo. Điều này sẽ đưa đến trở về thời gian bị thật to trì hoãn. Cho nên trước tiên. Cốt liền hoài nghi là Thích Thiên Đế đang dở trò. Có lẽ gia hỏa này biết cái gì. Mới dùng loại này kịch liệt phương pháp trì hoãn thời gian. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không thừa nhận cái này là mình làm. Cho nên lập tức liền nhíu mày nói. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai cái này tòa ma pháp trận rõ ràng là chính các ngươi kiến tạo. Vị diện này tổng cộng muốn kiến tạo hơn 20 cái ma pháp trận. Thích Thiên Đế bởi vì pháp sư đông đảo. Cho nên gánh chịu đại bộ phận ma pháp trận kiến thiết công tác. Nhưng là cái này trọng yếu nhất. Cũng là đáng tiền nhất ma pháp trận. Cốt nhưng không có bỏ được sao cho Thích Thiên Đế. Mà chính là dùng Thái Thản thần tộc nội bộ pháp sư kiến tạo. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên vẫn là vì lợi ích. Bởi vì dựa theo quy củ tới nói. Ma pháp trận này thời điểm đều sẽ xuất hiện một số hao tổn tài liệu. Cho nên cho ra tài liệu tất nhiên muốn nhiều ra hai thành. Thậm chí ba phần. Nhưng trên thực tế. Hao tổn không có nhiều như vậy. Cũng liền tất nhiên sẽ xuất hiện một số còn lại. Mà những kết cục này tài liệu khẳng định cũng là ngoài định mức chỗ tốt. Tuyệt đối đừng coi là đó là cái con số nhỏ. Động một tí mấy chục trên trăm cây số ma pháp trận. Tiêu hao tài liệu đến vạn tấn mà tính. Hơn nữa còn đều là cao cấp ma pháp tài liệu. Cho nên dành dụm xuống tới cao cấp tài liệu cũng là một cái rất toàn cục chứ. Đủ để cho cốt dạng này người vì đó đỏ mắt. Nhất là tòa này lớn nhất. Trọng yếu nhất ma pháp trận. Không riêng gì tài liệu nhiều. Mà lại tài liệu phẩm cấp cũng cao hơn một bậc. Thậm chí xen lẫn rất nhiều truyền kỳ tầng thứ tài liệu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Người nào kiến thiết cái này tòa ma pháp trận. Người đó liền có thể thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ. Dưới loại tình huống này. Cốt đương nhiên muốn đem cái này miệng thịt phóng tới chính mình trong chén. Khẳng định là một chút cũng sẽ không cho Thích Thiên Đế. Nhưng là giờ có khỏe không? Cốt tự mình giám sát kiến tạo ma pháp trận lại bị dẫn bảo. Cái này mang ý nghĩa. Cốt nhất định phải vì thế phụ trách nhiệm rất lớn. Mà Thích Thiên Đế làm theo nhẹ nhàng liền đem cái này nổi vung đi. Cốt thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể phẫn nộ quay đầu hướng thủ hạ truyền kỳ pháp sư nói. Lập tức đi thăm dò. Nhìn xem rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Vâng, những truyền kỳ pháp sư đó vội vàng sát mồ hôi lạnh đáp ứng. Sau đó không để ý nổ tung khu ma lực bức xạ cùng nhiệt độ cao. Cưỡng ép xông đi vào thu thập hàng mẫu. Chuẩn bị điều tra ma pháp trận dẫn bảo nguyên nhân. Loại ma pháp này trận kỳ thực cũng là bọn họ giám sát kiến tạo. Nếu quả thật xảy ra chuyện. Bọn họ cũng phải ăn không ôm lấy đi. Kỳ thực điều tra rất dễ dàng tiến hành. Tuy nhiên kịch liệt nổ tung. Tại nguyên chỗ nổ ra một cái hố to. Nhưng là. Nổ tung là do ở viên bảo thạch kia dẫn phát. Mà bảo thạch lại tại cự đại kim loại tế đàn bên trên. Cho nên nổ tung sóng xung kích là từ trên hướng xuống lan tràn. Tại phá hủy tế đàn về sau liền giảm rất nhiều uy lực. Tiếp lấy lại đem 8 đầu chủ yếu kim loại ma lực thông đạo từ trên hướng xuống nghiền nát. đồng thời sâu sắc đem toái phiến ép đến đại địa bên trong. Bởi vì cái này 8 cái kim loại thông đạo từng cách đều có hơn 2 thước thô, kiên cố dị thường, cho dù là bị đập vụn cũng có thể bảo trì đại thể hoàn chỉnh, cho nên rất dễ dàng liền bị phát hiện. Sau đó tại chúng nó cắt kim loại địa phương, những này truyền kỳ cao thủ nhóm thu thập được một số hàng mẫu, thoáng phân rõ một chút, liền lập tức tìm ra nguyên nhân. Tóm lại, thời gian không dài, những truyền kỳ pháp sư đó liền bay tới, mang trên mặt bi phấn chi sắc, trong tay còn cầm tàn phá mảnh vụn kim loại. Cốt thấy thế, trong lòng nhất thời cũng là giật mình, vội vàng truy vấn, tìm ra nguyên nhân. Vâng, một vị truyền kỳ pháp sư bất đắc dĩ nói ra, là trong này trộn lẫn. Bí cốt cao mày hỏi, trắng tên pháp sư kia cười khổ nói, đại gia ngươi a, cốt nhất thời khí là chửi ầm lên. Phải biết, bí cùng trắng tuy nhiên đều là, nhưng trên thực tế lại là sai lệch quá nhiều. Bí đây chính là cao cấp ma pháp kim loại, tuy nhiên mặt ngoài nhìn cùng trắng không sai biệt lắm, trên thực tế nó tính năng cao hơn rất nhiều rất nhiều. Vô luận là kiên cố tính vẫn là ma đạo tính, đều không phải là trắng có thể so sánh với. Mà trắng chỉ là phổ thông kim loại hiếm mà thôi, tại pháp sư trong mắt so thạch đầu cũng quý không đi nơi nào. Trọng yếu như vậy ma pháp trận, khẳng định là chỉ có thể dùng bí tới làm cơ tài liệu, mà đổi thành nói linh tinh, giá tiền là hạ, có thể cường độ lại khẳng định không đủ, cho nên mới dẫn đến tình cảnh như vậy bi kịch phát sinh. Cho nên nghe nói bí biến thành trắng về sau, cốt trước tiên liền giận dữ công tâm, trực tiếp mắng to, các ngươi những này đáng chết tham lam dược, chẳng lẽ cũng không biết cái này tòa ma pháp trận tầm quan trọng sao, liền ngần ấy tài liệu các ngươi đều muốn tham, các ngươi có phải hay không muốn chết ai. Những truyền kỳ pháp sư đó nghe xong cái này, lập tức liền không vui. Người này mắng lại nói, nói vớ nói vẩn, làm sao có thể là chúng ta tại tham tài liệu, rõ ràng là ngươi cung cấp tài liệu, hiện tại xảy ra vấn đề cũng khẳng định rơi xuống trên đầu ngươi, đừng nghĩ đem bôi hướng trên người chúng ta chụp. Ngươi tiểu tử này quá âm độc, rõ ràng là ngươi tham tài liệu dẫn xuất họa đến, ngược lại muốn vu hãm chúng ta. Ngươi đơn giản quá không phải thứ gì á, đừng tưởng rằng thân phận của ngươi cao quý liền có thể đối với chúng ta muốn làm gì thì làm. Chúng ta cũng không phải ngươi nuôi chó. Một đám truyền kỳ pháp sư phấn giận dữ hết. Thiên thần học viện 90 chương 885 không khí rùa quái nói thật. Truyền kỳ pháp sư kỳ thực cũng đã là rất có địa vị tồn tại, cũng không phải là cốt có thể tùy ý nắm. Huống chi những này truyền kỳ pháp sư kỳ thực cũng không phải là cốt lệ thuộc trực tiếp bộ đội, mà chính là lệ thuộc vào thái thản thần tộc một ít lão đại, chỉ bất quá tạm thời cấp cho cốt mà thôi. Tuy nhiên trên danh nghĩa bọn họ nghe theo cốt mệnh lệnh, nhưng trên thực tế cả hai cũng không có cái gì lệ thuộc quan hệ, càng đừng nghĩ tùy ý xử phạt bọn họ. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế xem bọn hắn làm cho rất náo nhiệt, thế là liền cười tủm tỉm cười gian nói, nếu muốn biết người nào tham ô tài liệu, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần kiểm tra một chút trên thân không gian trang bị chẳng phải sẽ biết. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người có một cách tính toán một cái, đều lập tức dùng phẫn nộ con mắt hung hăng trừng mắt về phía Thích Thiên Đế. Muốn nói tham ô tài liệu, này há không đều là làm công khai sự tình. Người ở đây bao quát Thích Thiên Đế ở bên trong, liền không có một cách nào là sạch sẽ. Nếu thật là để bọn hắn xuất ra không gian trang bị đến tiến hành kiểm tra, đây tuyệt đối là một chảo một cách chuẩn. Ở đây tất cả mọi người hội trong nháy mắt biến thành tham ô phạm. Nếu là tại bình thường, tham ô một chút xíu tài liệu căn không tính là gì sự tình, huống hồ những tài liệu này đều là thừa ra, nghiêm ngặt lên nói cũng không thể xem như tham ô, nhiều nhất cũng là chiếm chút món lời nhỏ mà thôi. Có thể vấn đề bây giờ là giá trị liên thành ma pháp trận bị tạc rơi, nguyên nhân ngay tại ở ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đây chính là một cái cử đại đến đủ để rơi đầu tội danh. Bọn họ có thể không sợ sao? Nếu là người khác dám nói thế với chỉ sợ sớm đã bị tất cả mọi người hợp nhau tấn công. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế binh hùng tướng mạnh, địa vị đặc thù, cho nên tất cả mọi người không dám chỉ trích hắn thôi. Nhiều nhất cũng là chừng hai mắt nhượng hắn im miệng. Thích Thiên Đế tựa hồ cũng hiểu được, ra vẻ thật có lỗi nhún nhún vai, liền cười xem náo nhiệt, không nói chuyện. Nhưng là bị hắn như thế quấy rầy một cái, cốt mấy người cũng rốt cuộc nhớ tới, nơi này còn có một ngoại nhân tại chế xếu đâu. Cho nên lập tức bọn hắn cũng đều lựa chọn im miệng. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là Thái Thản thần tộc người. Nội bộ mâu thuẫn, vô luận như thế nào cũng không nên hiện ra ở trước mặt người ngoài. Như thế coi như quá mất mặt xấu hổ. Kết quả là, cốt đè nén lửa giận, đối Thích Thiên Đế nói ra. Thích Thiên Đế, ngươi cũng trông thấy, ra chuyện lớn như vậy cho nên, sợ rằng sẽ chậm trễ vì diện di chuyển công tác. Không quan hệ với ta, Thích Thiên Đế lập tức thanh minh nói, truyền tống trận này cũng không phải ta đắp. Cốt nghe đến đó, giống như không cho tức chết. Cái này còn không có nói hai câu đâu, ngươi liền vung nồi, quá không trưởng nghĩa, rơi vào đường cùng. Cốt cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận nói, tốt à tốt à. Lần này hẳn là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giúp ta trọng kiến ma pháp trận. Dù sao trên tay ngươi nhân thủ sung túc. A, Thích Thiên Đế lập tức cùng thiện cười một tiếng, sau đó không chút do dự lắc đầu nói, không được. Cái này cốt lúc này liền mắt trợn tròn, hắn nhìn Thích Thiên Đế cười rực rỡ như vậy, còn tưởng rằng đối phương đã đáp ứng chứ. Kết quả nhưng không ngờ Thích Thiên Đế cự tuyệt triệt để như vậy. Cốt vội vàng nói, chẳng qua là xúc động một ít nhân thủ mà thôi, ta nguyện ý chi trả cho bọn họ gấp đôi tiền công. Dù sao bọn họ hiện tại cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngươi làm gì không đưa tay giúp ta một chút, thuận tiện cũng lời ít tiền đâu. Cái này A, Thích Thiên Đế ra vẻ có vẻ khó xử. Kiếm chút tiền tiền tự nhiên là có thể, thậm chí không kiếm tiền, làm không công cũng không quan trọng. Dù sao tất cả mọi người là gần như vậy quan hệ. Nhưng vấn đề là, các ngươi nhân thủ này chân không quá sạch sẽ, ta thích ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cái này vạn nhất nếu là lại đem truyền tống trận tu nổ, trách nhiệm tính toán người nào, ngươi cốt tức đến cơ hồ thổ huyết. Đơn giản cũng là hết chuyện để nói. Hắn nhìn không được bi phẫn nói ra, ngươi đừng nói giỡn, làm sao có thể còn nổ một lần, cái này ai nói chuẩn. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, trên thực tế chuyện này đến hẳn là một lần đều không phát sinh. Lần này đại bảo tạc liền đã có thể được xưng là kỳ tích. Nhưng kỳ tích vật này phát sinh một lần, liền có thể phát sinh hai lần. Người nào còn nói đến chuẩn đâu, ngươi cốt cuối cùng là nhìn ra. Thích Thiên Đế căn này cũng là tại cười trên nỗi đau của người khác, tối mang trào phúng. Nếu là biến thành người khác dám dạng này, cốt chỉ sợ sớm đã một bàn tay đem hắn đập thành thịt vụn. Nhưng là Thích Thiên Đế thân phận khác biệt, hắn lại có việc cầu người nhà, đương nhiên không dám làm loạn, chỉ có thể cố nén lửa giận nói ra. Phía trên lão đại vội vã muốn đem vị diện này chuyển về qua, chúng ta không thể quá chậm trễ thời gian, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian phái người tới đi. Phía trên gấp cái gì, Thích Thiên Đế lập tức phi thường kinh ngạc hỏi. Thâm Uyên một phương đã nhận thua, có lời thề ước thúc bọn họ không có khả năng lại đến công kích, cho nên vị diện này cơ không có cái gì quá gió to hiểm, ban đêm mấy tháng hẳn là không có gì lớn không. À, cái này cốt nhất thời liền không nói gì, hắn cũng không thể nói. Phía trên lão đại vội vã muốn đem Thích Thiên Đế đuổi đi ra chịu chết. A, bí mật này nếu là bộc lộ ra qua, không cần người khác động thủ, Thái Thản thần tộc các đại lão liền sẽ trước tiên đem hắn bóp chết, lấy đó chính mình trong sạch. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới, cốt cũng chỉ có thể cười theo nhi nói ra, tốt à tốt à. Nhưng thật ra là ta sốt ruột, lần này tai họa lớn như vậy, phía trên khẳng định không thể xin tha ta. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem vị diện đưa trở về, mới có thể lấy công chuộc tội. Ngươi liền xem ở chúng ta đi qua giao tình bên trên, kéo huyên để một thanh a dạng này a. Thích Thiên Đế lập tức có chút khó khăn nói ra, ta thật không phải không nguyện ý giúp ngươi, thật sự là sợ hãi lại xảy ra chuyện a. Đến lúc đó coi như nói không rõ. Nếu không như vậy đi, ngươi trước cho ta một cái văn bản cam đoan. Chỉ cần ngươi cam đoan lần sau ma pháp trận nổ tung, cùng ta người không hề có một chút quan hệ, vậy ta liền đem sở hữu trắng trở lên pháp sư đều phái qua tới giúp ngươi. Thế nào cái này cốt nghe nói như thế về sau, ngược lại nhưng thật giống như ăn con ruồi một dạng khó chịu. Nếu như cốt tâm lý không có lời nói dối, vậy khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Bởi vì hắn tìm không ra Thích Thiên Đế hãm hại hắn nguyên nhân. Nhưng vấn đề là, cốt tâm lý có dụng nha. Bọn họ nơi này đều trong bóng tối tính kế Thích Thiên Đế đâu. Ở cái này trong lúc mấu chốt, hắn làm sao dám cam đoan Thích Thiên Thượng Đế không dở trò. Trên thực tế, lần này đại bảo tạc liền không bình thường kỳ quặc. Cốt trong lòng mình cũng nắm chắc, chí ít hắn không có quá nhiều tham ô tài liệu, cũng chia nhuận cho dưới tay người một số lợi ích. Đến mọi người đối dư thừa tài liệu phân phối phương án đều rất hài lòng, cũng không về phần tồn tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tình huống. Có thể kết quả vẫn thật là ngoài ý muốn nổi lên sự cố. Mấu chốt nhất là, cái ngoài ý muốn này còn đặc biệt quái gì. Thấy thế nào làm sao giống là cố ý hãm hại. Phải biết, những này truyền kỳ pháp sư đều là tên giảo hoạt. Liền xem như ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng khẳng định đầu tiên phải bảo đảm chất lượng. Bởi vì chất lượng không quá quan lời nói hội bại lộ bọn họ, từ đó dẫn tới thiên đại phiền toái. Thế nhưng là lần này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thủ pháp thật sự là quá nghiệp dư. Cưỡng ép đem đại lượng chân quý bí đổi thành bạc kim. Tham lam tốt giống như địa tinh. Căn không giống như là những cao đó ít truyền kỳ pháp sư có thể làm được giải quyết. Cốt tâm lý gì thường hoài nghi, là Thích Thiên Đế đạt được gây bất lợi cho hắn tin tức, cho nên vụng trộm dở trò. Chỉ bất quá cốt không có nắm được cán a. Nhưng là hiện tại, cốt vẻn vẹn chỉ là yêu cầu một ít nhân thủ trợ giúp. Thích Thiên Đế lại lựa chọn từ chối cự tuyệt. Đằng sau càng là yêu cầu phủi sạch quan hệ. Cách này so sánh tình huống gì thường tự nhiên cũng liền gây nên cốt lòng nghi ngờ. Vạn nhất lần này nổ tung cũng là Thích Thiên Đế thầm dở trò lời nói. Như vậy dùng người khác đi sửa xây kế tiếp ma pháp trận, chỉ sợ nổ tung tỷ lệ sẽ là 100%. A bằng không Thích Thiên Đế cũng sẽ không tận lực muốn phủ nhận hắn quan hệ. Nghĩ đến cái này về sau, cốt sắc mặt liên tục biến mấy biến. Sau đó dì thường bất đắc dĩ nói ra, vậy được rồi, chính chúng ta kiến tạo. Bất quá ngươi nhìn, chúng ta bây giờ nơi này loạn muốn chết, thực sự không có công phu chiêu đãi ngươi. Người ta hiển nhiên là tại hạ lệnh chuộc khách. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng sẽ không thể mặt dày mày dạn sống ở đó. Thế là liền cười nói, vậy thì tốt, ta liền cáo lui trước. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế liền lập tức mang người rời đi. Thích Thiên Đế bọn người truyền tống rời đi về sau, ở đây người đều thật lâu không nói, ngược lại đều nhìn chằm chằm Thích Thiên Đế phương hướng rời đi ngẩn người. Một lát nữa, một vị truyền kỳ pháp sư nói ra, có phải hay không chỉ có một mình ta cảm thấy hắn khả nghi, còn có ta bên cạnh truyền kỳ pháp sư cười lạnh nói, chỉ bất quá tìm hắn mượn mấy cái pháp sư mà thôi. Hắn lại ra sức khước từ, xem xét cũng là tâm lý có ma. Lần này nổ tung quá kỳ quặc, liền xem như có người muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng không có khả năng làm được rõ ràng như vậy. Trọng yếu như vậy địa phương, ai dám đem đại lượng bí đổi thành trắng, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy a, cho dù là có chút luyện kim cơ sở tiểu gia hỏa, cũng sẽ biết cái chỗ kia xảy ra chuyện hồi sinh ra đại bảo tạc. Huống chi là chúng ta những này truyền kỳ pháp sư, trừ phi có người cố ý làm phá hư, nhưng vấn đề là chúng ta không có cái này động cơ á. Vì chỉ là một điểm bí liền mất mạng, đây cũng quá ngu xuẩn. Mà lại nơi này về sớm qua muộn trở về căn liền không quan trọng, ai sẽ đần độn bốc lên thật lớn như thế mạo hiểm qua phá hư truyền tống trận đâu. Có một người sẽ cũng có cái này động cơ cốt cười lạnh nói. Có thể ta cũng không biết hắn là làm sao làm được. Đang khi nói chuyện, cốt cặp kia che kín sát cơ con mắt vẫn không hề rời đi qua Thích Thiên Đế phương hướng rời đi. Lần này cho dù là lại ngu xuẩn ra hỏa cũng nhìn ngay lập tức ra có bất thường kình địa phương. Lập tức liền có cái truyền kỳ pháp sư dùng kinh ngạc thanh âm nói ra: ngươi đang hoài nghi Thích Thiên Đế không đúng, Thích Thiên Đế rõ ràng cùng chúng ta quan hệ không tệ, làm sao lại làm phá hư hãm hại chúng ta đâu? Đúng vậy a, đúng vậy a, Thích Thiên Đế nơi nào đến động cơ? Một người khác cũng nói theo. Cốt không nói gì, chỉ là một mặt cười khổ. Ở đây nhân tinh xem xét liền biết trong này khẳng định có vấn đề, chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc thôi. Nhưng là bất kể nói thế nào, tựa hồ cũng là Thích Thiên Đế vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề mới lại xuất hiện. Một cái truyền kỳ pháp sư cao mày nói ra: Thích Thiên Đế liền xem như có động cơ cũng không có việc này. A Thiên Thần Học Viện 90 chương 886 sau lưng mưu đồ. Cốt nghe thấy lời ấy, lập tức liền cao mày nói ra: liên quan tới Thích Thiên Đế sự tình còn tại giữ bí mật bên trong, ta không thể nhiều lời, nhưng ta có thể nói một câu, hắn thật có trì hoãn thời gian động cơ còn thủ đoạn, này liền không nói được. Dù sao Thích Thiên Đế gia hỏa này tổng là có thể sáng tạo kỳ tích, lần này nói không chừng cũng là hắn lợi dụng quái gì thủ đoạn đạt được. Ngươi hiểu nói này, còn giống như thật có dạng này khả năng. Một vị truyền kỳ pháp sư cao mày nói ra: không biết các ngươi còn nhớ hay không đến, Thích Thiên Đế gia hỏa này thế nhưng là có thể bỗng dưng sáng tạo kỳ tích người. So như lần trước truyền kỳ hư không sinh vật gây gây mặt, chúng ta đều phải dùng tới mặt chuyên môn định chế truyền kỳ ma pháp quyển trục, mới có thể đánh tan đối phương không gian vặn vẹo lực tràng, sau đó hoàn thành đánh giết. Thế nhưng là Thích Thiên Đế gia hỏa này lại vẻn vẹn chỉ là phất phất tay, liền đem chuyện này giải quyết. Đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta lúc ấy chấn động vô cùng, thậm chí vì biết rõ ràng chuyện này nguyên do, sườn sốt vài ngày không ngủ cảm giác, thậm chí cho tới hôm nay, ta đều một mực có lưu tiếc nuối, không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra chứ. Một vị khác truyền kỳ pháp sư nói ra: đúng vậy a, đúng vậy a, vậy nhưng tuyệt đối là một kiện kỳ tích. Mà lại, trừ việc này bên ngoài, Thích Thiên Đế còn triển lộ qua còn lại một số không thể tưởng tượng thủ đoạn. Nhất là trận chiến cuối cùng thời điểm, gia hỏa này vậy mà có thể dùng hạt cát ngăn trở Minh Hà cáo tử quân đoàn nguyền rủa. Cái này nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, thực tình là đánh chết cũng không dám tin. Cho nên ta cảm thấy Thích Thiên Đế khẳng định nắm giữ một môn thủ đoạn đặc thù. Tựa hồ có loại nói sao làm vậy, tâm tưởng sự thành ý tứ. Chẳng lẽ là đại dự ngôn thuật? Cốt nhìn không được cả kinh nói. Đại dự ngôn thuật xác thực có thể làm được tâm tưởng sự thành, hoàn thành đủ loại kiểu dáng không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng vấn đề là, đây là một loại thần thuật, chỉ có thần minh mới có thể tiêu tan tốn thần lực phóng xuất ra. Trừ thần minh bên ngoài cũng chỉ có thần minh dưới trướng giáo hoàng mới có tư cách khống chế. Ta không cảm thấy Thích Thiên Đế sẽ tín ngưỡng cái nào thần minh. Thích Thiên Đế nhất nhìn cũng là lấy tự mình làm trung tâm người, rất không có khả năng tín ngưỡng người khác. Hắn ngược lại là sẽ tự mình ngưng tụ tín ngưỡng, thành tựu thần minh. Trên thực tế, ta nhìn hắn trong quân đoàn đã bắt đầu giải hắn tượng thần cùng tín ngưỡng. Bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này là có thành tựu thần giã tâm. Có thể coi là hắn có thể dùng phương pháp đặc thù thu thập tín ngưỡng chi lực. Cũng không có cách nào đem những tín ngưỡng chi lực này chuyển đổi thành thần lực. A đúng vậy a, thần minh tam yếu làm thần chức, thần tính, thần lực. Trước hết ngưng tụ thần tính, sau đó hội tụ thần chức, tiếp lấy mới có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành thần lực. Thích Thiên Đế hiện tại vẻn vẹn chỉ là hoàng kim tầng thứ, khoảng cách ngưng tụ thần tính còn kém cách xa vạn dặm xa. Ngưng tụ thần tính cũng chính là bán thần tầng thứ, có thể coi là bán thần, cũng không có cách nào đem tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành thần lực, chớ nói chi là khống chế thần lực, phóng thích thần thuật. vậy thì nhất định phải có thần cách mới được. Độ khó khăn lần nữa đề bạt một cái cấp bậc. Huống chi, đại dự ngôn thuật cũng không phải tùy chỗ loạn nhặt rau cải trắng. Trừ tiên đoán hệ thần minh ngay từ đầu liền có thể nắm giữ bên ngoài. Hệ khác khác thần minh, làm sao cũng phải đi qua khắp thời gian dài tìm tòi mới có thể nắm giữ. Thích Thiên Đế hiển nhiên không phải an hiểu tiên đoán tồn tại, hắn cách cấp độ này kém thực sự quá xa. Cũng có khả năng gia hỏa này nắm giữ một loại đặc thù thần khí. Cốt bỗng nhiên cau mày nói ra. Theo ta được biết, một ít tiên đoán hệ thần khí có thể tự phát hấp thu tín ngưỡng chi lực, sau đó phóng xuất ra tiên đoán hệ các loại pháp thuật. Tiên đoán hệ thần khí thân thể liền vô cùng thư thớt, mà có thể tự động hấp thu tín ngưỡng chi lực, đồng thời tự động thi pháp thần khí. Hiển nhiên đều đã thông linh, vậy ít nhất cũng phải là cao giai thần khí. Thích Thiên Đế thủ không có khả năng có loại này cấp bậc đồ vật, nói không tệ. Thích Thiên Đế dù sao cũng là Thiên Thần Học Viện học sinh. Dựa theo Thiên Thần Học Viện quy định, mỗi một học sinh tùy thân mang theo bảo vật đều sẽ bị phong cấm. Liền xem như cao đẳng thần khí, cũng không ngoại lệ. Này trừ phi là trí cao thần khí, mới sẽ không nhận Thiên Thần Học Viện phong cấm ảnh hưởng. Ha ha, đừng nói giỡn. Cao đẳng thần khí thân thể cũng đã là trong truyền thuyết đồ vật. Về phần trí cao thần khí, vậy đơn giản cũng là không thấy sự tình. Trưởng khống trí cao thần khí những lưu giữ đó tại, cũng là chư thần đều không gặp được. Bọn họ bảo vật làm sao có thể rơi xuống Thích Thiên Đế cái này hạ giới thổ dân trên tay. Các ngươi đơn giản cũng là càng nói càng khoa trương. Một cách truyền kỳ pháp sư cũng đi theo cười nói. Nhưng là mọi người cười cười, tràng diện liền dần dần lạnh xuống đến. Sau đó càng suy nghĩ càng không thích hợp. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm sao đều mang một cổ không khí dù quái. Trọn vẹn qua một hồi lâu, một vị truyền kỳ pháp sư mới nuốt nước miếng một cái, có chút bất an nói ra. Nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút, trừ trí cao thần khí bên ngoài, còn có biện pháp nào nhượng Thích Thiên Đế có thể dùng hạt cát ngăn trở Minh Hà cáo tử quân đoàn? Ta vừa rồi nghĩ, đầu đều muốn phá, nhưng liền là nghĩ không ra, ta cũng không nghĩ ra còn lại bất luận cái gì khả năng. Phải biết Thiên Thần Học Viện dù sao cũng là một vị cao đẳng thần minh thần quốc lưu lại, có được cường đại cùng cực pháp tắc dò xét Internet. Một cái hạ giới chuyển sinh thổ dân, dựa theo đạo lý tới nói, không có khả năng có bất kỳ vật gì có thể giấu riêng được hắn. Nhưng trên thực tế, Thích Thiên Đế thật là dùng ra đặc thù năng lực, hơn nữa còn là rất nhiều năng lực. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, Thiên Thần Học Viện dò xét Internet phạm sai lầm. Chúng ta suy nghĩ lại một chút, Thích Thiên Đế ra hỏa này xuất đạo về sau, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trong đó mấu chốt nhất vẫn là hắn sáng tạo tân binh loại, đều là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này bình thường sao? Điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, nhôm đầu chó, còn có loại kia nguyên tử song đầu long, đều là lần đầu tiên xuất hiện tại Thiên Thần Học Viện. Không, nói cho đúng là lần thứ nhất xuất hiện tại chúng ta trong thần giới. Nói như vậy còn thật là có chút không đúng. Tuy nhiên rất nhiều người đều có thể phát minh một loại tân binh loại, nhưng là mỗi một loại tân binh loại phát minh sau lưng đều mang ý nghĩa khoản đầu tư khổng lồ. Động một tí đều muốn tiêu hao mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể hoàn thành. Thế nhưng là Thích Thiên Đế ngược lại tốt, mấy năm công phu liền làm ra nhiều như vậy đến. Hơn nữa còn một cái so một cái mạnh, đây thật là quá kỳ quái. Còn có cũng là Thích Thiên Đế bộ đội số lượng rõ ràng không thích hợp bình thường tới nói. Mới vừa đi ra địa hạ thành người, trong tay tối đa cũng liền trưởng khống 100.000 thanh đồng trở lên bộ đội. Còn lại pháo hôi khẳng định đều muốn vứt bỏ, không phải vậy căn nuôi không nổi. Liền xem như những tuyệt thế thiên kiêu đó, trưởng khống mấy cái trăm vạn đại quân cũng liền cho ăn bể bụng. Có thể Thích Thiên Đế ngược lại tốt, dễ dàng liền làm ra mấy ngàn vạn bộ đội đến. Hơn nữa còn là vũ trang đầy đủ bộ đội. Chỉ bằng hắn cái kia nho nhỏ phi hành pháo đài, làm sao có thể dung nạp nhiều người như vậy, kỳ quái nhất vẫn là hậu cần tiếp tế. Hắn mấy chục triệu người trong bộ đội, có rất nhiều đều là ải nhân, thú nhân dạng này thùng cơm. Cách này mỗi ngày đến tiêu hao bao nhiêu lương thực, lại thêm nhân thủ một thanh luyện kim vũ khí, cùng trọn vẹn khải giáp, còn có đại lượng luyện kim dược tệ, ma pháp quyền trục. Cách này là bực nào khoản đầu tư khổng lồ, thích thiên đế từ chỗ nào làm nha, chỉ dựa vào mua là mua không được. Tất nhiên là có cử đại mà phương có thể dung nạp bọn họ, đồng thời sản xuất tương ứng vật tư. Cách này đã nói lên, thích thiên đế thủ bên trong chí ít có một cái sản vật phong phú, bán vì diện không thích hợp a, bán vì diện. Vậy ít nhất cũng là truyền kỳ trở lên bảo vật. Thích thiên đế chẳng lẽ có lẽ là trước kia liền có thể đạt được dạng này truyền kỳ chí bảo, trong thành thì dưới mặt đất nào có cấp bậc như vậy đồ vật, truyền kỳ cấp bậc bán vì diện. Cho ăn bể bụng cũng liền gần trăm dặm địa vuông, tối đa cũng liền nuôi sống trăm vạn đại quân. Cái này vẫn phải là khắp nơi đều có ruộng đất loại. Muốn nuôi sống mấy ngàn vạn thùng cơm lời nói, bản thiếu nói cũng phải muốn cái trong vòng nhìn dặm giàu có chi địa. Cái này chỉ sợ hẳn là bán thần tầng thứ bảo bối a, hừ. Coi như thích thiên đế lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng không có tư cách giải phong ra bán thần tầng thứ bảo vật. Bởi vậy liền có thể thấy, thích thiên đế trên thân tất nhiên có tuyệt đại bí mật. Ta hoài nghi, thích thiên đế chuyển sinh mang tới món kia thần bí mệnh bảo cổ, có lẽ cũng không phải là cái gì đồ rác rưởi, mà là phi thường cường đại không gian bảo vật, đồng thời còn bổ sung có những chức năng khác. Chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này, nói không chừng thật sự là lưu lạc bên ngoài chí cao thần khí không sai. Tuy nhiên chí cao thần cường đại vô cùng, nhưng là trong lịch sử, cũng không phải là không có tổn lạc qua. Bọn họ tùy thân mang theo chí cao thần khí, tản mát tứ phương, giống như xác thực có khả năng rơi xuống trần thế, sau đó bị cái nào đó may mắn ra hỏa nhặt được, chuyển sinh về sau liền được đưa tới thiên thần học viện. A, các ngươi nói có hay không dạng này khả năng, có là có, khả năng quá nhỏ. Nếu là chúng ta có thể xác định lời nói, chúng ta sau lưng lão đại khẳng định hội liều lĩnh xuất thủ cướp đoạt. Nói vậy, ngươi cho rằng chí cao thần khí là cái gì? Thông linh chí cao thần khí đều có tự động hộ chủ năng lực, bình thường thần minh xuất thủ cướp đoạt, đơn giản liền cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nói không tệ, trừ phi là chí cao thần tự mình xuất thủ, mới có thể trấn áp chí cao thần khí, nhưng cũng có khả năng bị người ta chạy thoát. Cho nên nói, thích thiên đế thủ nếu là có chí cao thần khí, này phương pháp tốt nhất cũng là giả vờ không biết. Không đúng, phương pháp tốt nhất là đem thích thiên đế đưa đến hắn cửu gia nơi đó, nhượng hắn cửu gia trừng trị hắn. Nếu như cửu gia đắc thủ, đã nói lên thích thiên đế không có chí cao thần khí. Nhưng nếu như cửu gia không có đắc thủ, vậy đã nói rõ thích thiên đế có chí cao thần khí. Đến lúc đó chúng ta đem tin tức này đi lên đưa tới, cái kia chính là thiên đại công lao à, có đạo lý. Vừa lúc thích thiên đế tại thiên sứ bên kia có rất nhiều cửu gia, nếu như có thể để bọn hắn tranh đấu, đôi kia chúng ta tới nói, liền thật sự là nhất cử lưỡng tiện, đã có thể suy yếu thiên sứ thần tộc, lại có thể chắc thí thích thiên đế chất lượng. Cớ sao mà không làm đâu? Mọi người nói đến chỗ này thời điểm, đều nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Cốt. Cốt làm theo cười khổ nói, các ngươi hiển nhiên đều là hậu chi hậu giác. Chúng ta sau lưng lão đại sớm đã có dạng này dự định, đồng thời đã bắt đầu mưu đồ, liền chờ lần này sau khi trở về thực hành, kết quả lại vẫn cứ ra dạng này sự tình.